Hành, hai cái thôn nhi đều làm đi, chúng ta đều là ở chỗ này lớn lên sao. Đã có năng lực, liền làm điểm khả năng cho phép, bọn họ cũng đối này một phương khí hậu hoài cảm ơn chi tình. Ngươi quay đầu lại liên hệ một chút, đến lúc đó lấy quên tiền danh nghĩa đi, cụ thể sự tình làm chuyên nghiệp nhân viên quy hoạch. Vệ Vân Khai mỉm cười nói tốt. Khai giảng lúc sau, hai người liền đem chuyện này để thượng nhật trình, liên hệ chính phủ bộ môn, đem tiểu Tống Trang cùng Ngụy Thủy Thôn trong thôn đại lộ, trong đất đại lộ tu một tu, mỗi cái thôn trong đất thêm 10 khẩu giếng, đi thông hai trang chi rằng kia sở tiểu học lộ cũng cấp tu tu. Vì tránh cho phiền thoái, Vệ Vân Khai yêu cầu không công bố bọn họ phu thê quên tặng thân phận. Chẳng qua, Hoàng Chi Tử ra nơi cái kia hơi hẹp ngõ nhỏ buồn không ở tu lộ trong phạm vi, cũng muốn cấp tu. Ngụy Căn Sinh trước ra môn cái kia lược tu một chút vừa lúc liền thượng đại lộ, Hoàng Chi Tử lập tức liền đoán được là chuyện như thế nào. Tống Nguyệt Minh, ngươi có tiền tiêu a? Mẹ, đây là chuyện tốt, ngươi đừng lộ ra, ta không nghĩ toát ra tới một đống quen biết hay không cùng ta vay tiền. Nàng có thể làm liền nhiều như vậy. Hoàng Chi Tử đã đau lòng lại cao hứng, Tống Vệ Quốc cùng Tống Vệ Dân biết một chút nội tình, nhưng bọn hắn là thôn cán bộ, tu lộ đối trong thôn chỉ có chỗ tốt, đương nhiên sẽ không nói khuê nữ nửa câu không lời hay. Lại nói, Tống Kiến Quân ca hai nhi loại lều lớn rau dưa, hạ tuyết trời mưa cũng không sợ vận không ra đi, âm thầm quyết định sang năm nguồn tiêu thụ không tồi liền mở rộng quy mô. Thành phố. Tống Nguyệt Minh nhìn xong bảo thai đệ nhất Chu Học Sáng tác văn liền đem đảo cá trạch chuyện này cấp viết đến nhật ký cùng viết văn bên trong, nét bút nhiều cá trạch hai chữ bọn họ còn sẽ không viết, dùng ghép vần, ngắn ngủn nhật ký, Vệ Minh cường điệu là mụ mụ làm cá là cỡ nào ăn ngon, Vệ Việt tắc khoe khoang là cái bị con địa hút máu đều không khóc nam tử Hán. Hai người các ngươi thật đúng là sẽ tuổi. Vệ Minh nằm ở trên sofa kiểu chân bắt chéo, mẹ. Này như thế nào có thể kêu thổi ta rõ ràng là ăn ngay nói thật được không? Vệ Việt gặm ngon ngọt quả lê thật mạnh gật đầu đối. Kêu hành, chỉ cần các ngươi có thể viết hảo là được. Tống Nguyệt Minh lại riêng cấp hai người mua sổ nhật ký. Vệ Chân thích thu thập xinh đẹp vợ, cũng hừ hừ muốn vợ, dần dần mất đi viết nhật ký nhiệt tình song bảo thai hận không thể đem sổ nhật ký nhét vào nàng trong tay. Muội muội, bổn nhi cho ngươi, ngươi tới viết được không? Vệ Chân cau mày. Hai ca ca dễ nói chuyện như vậy kia khẳng định là không chuyện tốt, lắc đầu nói không cần. Song bào thai ngạnh tắc đều tắc không ra đi, chỉ có thể chính mình ôm vợ viết. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai cũng không quá nhiều can thiệp bọn họ hỗ động, dù sao trừ bỏ song bào thai nháo thời điểm sẽ đánh nhau, hai ca ca là sẽ không theo muội muội so đo. Vệ Chân nhìn Tống Nguyệt Minh đứng ở đại trước gương sửa sang lại quần áo, tung ta tung tăng thỏ qua tới mụ mụ, ngươi làm gì đi nha. Ngày mai ngươi tú hồng gì ra cửa nhi, ta hiện tại đi xem còn có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi cùng ta cùng đi không thể xem tân nương tử, còn có thể thấy bà ngoại ông ngoại, bọn họ cũng tới. Vệ Chân vừa nghe liền xua tay, ta không đi, ta cuối tuần thiên ở nhà làm bài tập, ngươi làm bà ngoại ông ngoại đến nhà ta trụ đi. Tống Nguyệt Minh xoa bóp nàng cái mũi, hiểu rõ nói ta còn không biết ngươi, chính là không nghĩ thấy lao sư bái. Mụ mụ. Thật. Hai mẹ con ôm nhau khó xá khó phân, song bảo thai khoa trương mà che lại lỗ thai, quá nị vai dù sao bọn họ không thừa nhận chính mình có đôi khi cũng sẽ như vậy nị vai. Ngụy Tú Hồng nhà chồng ở thành phố, hôn lễ cũng phải ở thành phố đầu làm, nàng ở thành phố không phòng ở, tuyển khắp nơi trong ký túc xá ra cửa nhi, nói là ký túc xá kỳ thật cũng không tính đơn sơ, chuẩn con rể cùng nàng một cái trường học dạy học, khai giảng thời điểm hai người đã lãnh chứng. Vừa lúc phân đến trong trường học mặt một gian mang sân người nhà viện, đã làm tân phòng cũng là nhà mẹ đẻ người đưa nàng ra cửa nhi địa phương, từ người nhà viện đến nhà chồng, lại đến khách sạn ăn tiệc. Tống gia nên đến thân thích kể hết đều tới rồi, đem Ngụy Tú Hồng đưa đến hôn trên xe, nhà mẹ đẻ người liền không thể đi theo qua đi, chỉ có đưa gả tiểu tỷ muội đi theo qua đi, Ngụy Xuân Hoa là đưa gả tỷ muội chí nhất. Ngụy Xuân Hoa nhìn thấy Tống Nguyệt Minh nhấp miệng cười cười, hôn lễ hiện trường rất bận. Hai người chưa nói cái gì, tiễn đi Ngụy Tú Hồng, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai phân biệt lái xe đem nhà mẹ đẻ thân thích đưa đến nhà ga có Ngụy Tú Hồng nhà chồng bao một chiếc xe đưa bọn họ về nhà, bọn họ cũng không muốn lại ở một đêm thượng tân quán. Trước khi đi, Tống Vệ cầm lôi kéo Tống Nguyệt Minh tay, tràn đầy cảm kích Nguyệt Minh, đại cô không uổng công thương ngươi, Tú Hồng có thể gả tốt như vậy, cũng ít nhiều ngươi. Đại cô, Tú Hồng gả hảo là nàng người hảo. Tống Vệ Cầm cười cười, nắm nàng tay nắm thật chặt, chỉ cảm thấy lúc ấy là đột phát kỳ tưởng nhọc lòng chất nữ hôn sự, không nghĩ tới hiện giờ khuê nữ cũng dính chất nữ quang. Đừng không nói, nhà mình là nông thôn, Ngụy Tú Hồng nhà chồng là người thành phố, nếu không có Tống Nguyệt Minh hai vợ chồng chấn, kia nhà chồng chuẩn đến lấy tả. Hoàng Chi Tử ở một bên nhìn có chút đắc ý, nàng mới vừa gả lại đây thời điểm lớn nhỏ ni cô đều phải cẩn thận đối đãi. Hiện giờ Tống Vệ Cầm đối nàng không nói một cái không tự, cũng không phải là xem nhà mình khuê nữ có tiền đồ. Nguyệt Minh, hôm nay thấy cái kia là Ngụy Xuân Hoa đi nàng có đối tượng không? Ta trong thôn cũng có cái tốt nghiệp 1-2 năm sinh viên. Hoàng Chi Tử nhịn không được có làm mai nghiện. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, mẹ, nàng chính mình có chủ ý, phỏng chừng không cho làm ai. Tống Vệ Cầm gật gật đầu, chính là, nàng mẹ hiện tại ánh mắt nhưng cao, ta cũng chưa tưởng cho nàng làm ai. Hoàng Chi Tử vừa nghe lập tức tắt kia tâm tư, nàng chính là xem Ngụy Xuân người Hoa cũng không tệ lắm, nghĩ lại Vương Bảo Chân gương mặt kia, nàng liền lười đến thao này phân tâm, đến lúc đó xuất lực không lấy lòng, đã có thể hỏng rồi. Nguyệt Minh, ngươi cái kia, cũng đừng cho nàng giới thiệu. Ngại với Vệ Vân Khai liền đứng ở cách đó không xa cùng Tống Vệ Quốc hàn huyên, Hoàng Chi Tử không hảo thuyết quá minh bạch. Tống Nguyệt Minh đã sớm suy nghĩ cẩn thận này vấn đề, không cần nghĩ ngợi đáp ứng mẹ. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Người khác nhân sinh cũng muốn chính mình nắm giữ, nếu 1-2 phải đụng phải nam tưởng mới biết được quay đầu lại, muốn làm cái gì liền đi làm đi. Nhà mẹ đẻ thân thích vừa đi, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai sóng vai đi đến bãi đỗ xe lái xe, thấy Vệ Vân Khai cau mày, Tống Nguyệt Minh liền đoán được hắn suy nghĩ cái gì, nhẫn cười hỏi lại suy nghĩ ngươi khuê nữ ra cửa nhi cảnh tượng. Đúng vậy, nào có như vậy. Gả xong khuê nữ liền chạy lấy người thật thật nếu là gả đến nơi khác đi, ta như thế nào biết nàng có hay không chịu khi dễ. Vệ Vân Khai nắm tay đều phải nắm lên tới. Tống Nguyệt Minh chớp chớp mắt, nàng nếu là gả đến nơi khác, ta liền mua một phòng ở trụ kia quan sát 1 tháng, này tổng được rồi đi. Đương nhiên, hôn lễ chúng ta khẳng định đến tham dự, bằng không ta cũng không yên tâm. Vệ Vân Khai thâm chấp nhận ta nơi này kết hôn thói quen nên sửa. Về sau khả năng sẽ biến đi. Người khác không thay đổi, ta sửa. Tống Nguyệt Minh cười lắc đầu, về sau tham gia một lần hôn lễ kích thích một lần, kia chờ chính quy con rể chân chính tới cửa thời điểm đến trải qua cha vợ thiết trí 9981 nạn đi. Phòng trưng về sau chúng ta tham gia hôn lễ sẽ không đặc biệt nhiều, ngươi đã thấy ra điểm, đừng đa sầu đa cảm như vậy, đến lúc đó khuê nữ gả không ra quay đầu lại oán trách ngươi. Bạn cùng lứa tuổi cơ bản đã kết hôn, nhân sinh 2 kiện đại hỷ sự đều đã xong xuôi. Tài giá cưới cũng không nhiều ít quan hệ như vậy gần. Vệ Vân Khai ninh mày không nói lời nào, cũng không biết nghe đi vào không có. Tống Nguyệt Minh lại là não bổ kia trường hợp càng nghĩ càng nhạc, khai lên xe về nhà cười một đường, may mắn hai người bọn họ một người khai một chiếc xe, bằng không Vệ Vân Khai thật sẽ bởi vậy mà mặt lạnh. Thời tiết tiệm lênh đóng băng kết băng, Vệ Chân vui vui vẻ vẻ quá xong rồi 7 tuổi sinh nhật, theo sau đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Vệ Vân Khai chính đi làm thời điểm, Ngụy Ái Quốc cấp đánh lại đây một chiếc điện thoại, Khai tử, ta ba được cấp tính viêm ruột thừa, bác sĩ nói muốn khai đao phẫu thuật, ngươi nói làm sao? Các ngươi ở đâu cái bệnh viện? Huyện Thành bệnh viện, bác sĩ nói ta ba tuổi lớn, chạy đến phẫu thuật có nguy hiểm. Vệ Vân Khai nhíu mày, ngươi chờ hạ, ta liên hệ người hỏi một chút. Điện thoại theo sau cắt đứt, Ngụy Ái Quốc đáng tiếc này 1 phút còn không có đánh xong đâu. Vệ Vân Khai hỏi là Lý Đại Phu, lão nhân đến cấp tính viêm ruột thừa xác thật có điểm khó giải quyết, nhưng nếu là thích đáng trị liệu lời nói là không có gì vấn đề lớn, còn nữa Ngụy Căn Sinh thân thể luôn luôn cường tráng, điểm này bệnh chỉ cần giải phẫu thuận lợi, thực mau là có thể khôi phục. Vệ Vân Khai suy tư lúc sau, cấp Ngụy Ái Quốc trở về điện thoại. Ta hiện tại ở mở họp, đi không khai, ta làm bí thư lái xe qua đi nhìn xem, nếu nghiêm trọng liền chuyển tới thành phố bệnh viện. Vậy ngươi không thể lại đây, Nguyệt Minh cũng bất quá tới. Nàng công ty cũng rất bận. Nước ngoài nhãn hiệu đang ở thử tiến vào quốc nội thị trường, Nguyệt Âm được trời ưu ái thị trường điều kiện tất nhiên sẽ đã chịu đánh sâu vào. Tống Nguyệt Minh chính dẫn dắt toàn bộ công ty toàn lực chuẩn bị chiến tranh, thực sự không thể phân thân. Ngụy Ái Quốc đáp ứng rồi, Vệ Vân Khai nói bí thư tên họ, lại gọi người tiến vào phân phó một lần, nhanh chóng lái xe chạy tới nơi. Đến giữa trưa, Vệ Vân Khai thu được bí thư hội báo, lão tiên sinh còn không có tiến hành giải phẫu, người nhà đều lo lắng, có nguy hiểm, ta đã ấn ngài ý tứ dự trước một bộ phận phí dụng. Xem bệnh viện nói như thế nào, nếu là không được liền chuyển tới thành phố bệnh viện mau chóng giải phẫu. Vệ Vân Khai vẫn là không đành lòng làm Ngụy Căn Sinh vẫn luôn dày vò. Buổi chiều, Tống Nguyệt Minh biết thời điểm, Ngụy Ái Quốc đã chuyển tới thành phố bệnh viện chuẩn bị tiến hành giải phẫu. Nàng khẩn cấp sự tình vội xong cùng Vệ Vân Khai cùng nhau qua đi, Vương Bảo Chân cùng hai nhi tử đang ở phòng giải phẫu bên ngoài. Nhìn thấy người tới, Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân đều cười cười, nhưng xem hai người quần áo trang điểm đều là không tầm thường. Vệ Vân Khai âu phục bên ngoài bộ áo lông vũ, lạnh một khuôn mặt, vừa thấy liền không hảo tiếp xúc. Tống Nguyệt Minh hóa trang điểm nhẹ, cũng là đi làm trang điểm, sạch sẽ lưu loát cùng mấy năm trước khác nhau rất lớn, nhìn kỹ lại vẫn là người kia, chỉ là không hề che đậy mũi nhọn. Thế nào? Vương Bảo Chân thu hồi nhìn về phía Tống Nguyệt Minh ánh mắt, thấp giọng nói vừa rồi bác sĩ nói mau ra đây, giải phẫu khá tốt. Hai người đều tùng một hơi, Vệ Vân Khai gật đầu vậy là tốt rồi. Tống Nguyệt Minh đứng trong chốc lát, không có gì nói, trên thực tế từ kia một năm trở về nàng rốt cuộc chưa thấy qua Vương Bảo Chân. Vương Bảo Chân sắc mặt không được tốt, không khỏi ngày sau ra cái gì ngoài ý muốn. Tống Nguyệt Minh hỏi một câu, mẹ nuôi thân thể có cái gì không thoải mái sao đều ở thành phố, bằng không ngày mai an bài làm kiểm tra đi. Vương Bảo Chân ngoài ý muốn ngẩng đầu xem nàng không cần, ta thân thể không chuyện gì. Tống Nguyệt Minh trong lòng thở dài, vậy được rồi, ta đi hỏi một chút bác sĩ giải phẫu sau yêu cầu chú ý cái gì. Ôn Viện liền tại đây ra bệnh viện đi làm, cấp Ngụy Ái Quốc làm phẫu thuật là nàng lao đồng sự, Tống Nguyệt Minh tìm nàng chính là cọ một chút máy sưởi, chờ Ngụy Căn Sinh giải phẫu kết thúc lại trở về. Vệ Vân Khai bỏ cáo lông vũ lại là đi không khai, nghe Ngụy Ái Quốc hai huynh đệ lại nhải làm buôn bán khó xử, ngẫu nhiên đáp thượng một câu. Vương Bảo Chân lẳng lặng nghe không nói chuyện, khỏe mắt dư quang đánh giá Vệ Vân Khai. Vệ Vân Khai chú ý tới, lại chỉ đương không biết. Quá không bao lâu, Ngụy Căn Sinh từ phòng giải phẫu đẩy ra, giải phẫu lúc sau thống khổ thần sắc giảm bớt rất nhiều, chẳng qua trợn mắt thấy Vệ Vân Khai rất là áy náy. Khai tử, làm đại, trước dưỡng bệnh rồi nói sau. Giải phẫu sau là yêu cầu nằm viện, đã tới rồi buổi tối, Ngụy Căn Sinh là trụ là cái hai người phòng bệnh, so nhiều người phòng bệnh hơi chút rộng mở chút. Nhưng Ngụy gia tới ba người cũng không thể đều đi theo bồi giường, vấn đề là Ngụy gia ở thành phố không đường chỗ ở. Ngụy Ái Quốc hiên ngang lẫm liệt nói này, ngày mùa đông nói gì cũng không thể làm ta mẹ gác đêm, ta ngủ nơi này đi. Ngụy Ái Quân ánh mắt nhìn về phía Vệ Vân Khai, tràn ngập chờ mong, nghe nói Lao Tam ở thành phố phòng ở hảo thật sự, còn ở trong thành bán phòng ở, hắn cũng thật muốn nhìn một chút kia phòng ở là gì hình dáng. Tống Nguyệt Minh không lý do nhớ tới mới vừa hoài xong bảo thai lại gặp phải Ngụy Lao Thái nằm viện lúc ấy, bận rộn trong ngoài không rơi hảo, nàng từ đáy lòng cách hướng, hiện tại càng sẽ không cấp gia nhân này đặng cái mũi lên mặt cơ hội, nghĩ lại tưởng tượng liền dành trước trả lời bệnh viện bên cạnh có không ít tiểu khách sạn, cũng không tính quý, trụ vậy hành. Ngụy Ái Quân sửng sốt, mắt trông mong nhìn về phía Vệ Vân Khai. Vệ Vân Khai đôi mắt đều không nháy mắt gật gật đầu xác thật không tồi. Ngươi mang theo mẹ nuôi trụ ấm áp điểm, hai chúng ta ngày mai còn phải mở họp, hậu thiên lại đây xem làm đại. Vương Bảo Chân còn chưa nói cái gì, Ngụy Căn Sinh mơ mơ màng màng nghe thấy được, đánh nhịp nói tốt. Hai người về nhà, Hứa đại tỷ làm tốt đồ ăn đều lạnh, vội vàng ăn qua liền ngồi đến thư phòng sửa sang lại tư liệu, bọn họ vội vàng làm việc, ba hài tử học theo ngồi xổm trong thư phòng, chờ đến ngủ thời gian mới trở về phòng. Ngày hôm sau buổi sáng, Hứa đại tỷ tới đi làm, Tống Nguyệt Minh giao cho nàng một trương tờ giấy đại tỷ, đây là phòng bệnh địa chỉ, Vân Khai làm đại nằm viện, phiền thoái ngươi mua chỉ gà hầm điểm canh giữa chưa cấp đưa qua đi, liền nói là nhà chúng ta người, đừng không cần phải xen vào cũng không cần hỏi. Hứa đại tỷ đáp ứng rồi. Vệ Vân Khai nghe hướng Tống Nguyệt Minh cười cười. Tống Nguyệt Minh nhướng mày, không nói chuyện. Buổi tối, Tống Nguyệt Minh về đến nhà, Hứa đại tỷ tới cùng nàng hồi phục nói canh gà tạo. Nhưng xem nàng kêu biểu tình liền biết có chuyện gì nhi. Bọn họ nói cái gì sao? Ngại mùi vị đạm, còn nói các ngươi không hiếu thuận. Hứa đại tỷ ở Vệ gia công tác mấy năm, nói đúng không hỏi thăm việc tư, nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn biết một ít, này kết nghĩa còn dám ghét bỏ con nuôi, thật đúng là trường kiến thức, kết nghĩa chỗ không hảo nhưng không phải thừa mặt mũi tình. Tống Nguyệt Minh cười kia ngày mai không cần tặng, khả năng nhà ăn đồ ăn càng hợp bọn họ ăn uống. Đúng rồi. Ngày mai cấp vượng tài ăn chút thịt. Hành. Chờ Vệ Vân Khai trở về, Tống Nguyệt Minh đem việc này uyển chuyển truyền đạt, hắn lắc đầu bật cười, thật đúng là kia điểm tiền đồ đều ăn đến cẩu trong bụng đi. Ngày mai chúng ta khi nào qua đi xem làm đại hữu hữu hôm nay có điểm cảm mạo, ngày mai nếu là phát sốt, liền cho hắn đánh xong châm đưa đến trường học lại đi đi. Này tiểu tể tử lớn vẫn như cũ sợ trích, một người là chế không được hắn. Vệ Vân Khai vừa nghe cũng bất chấp vội uy dược sao. Nói đi đến song bảo thai trong phòng nhìn xem Vệ Việt, sơ sơ cái chán là không thế nào nhiệt. Chỉ chịu uống thuốc không chịu trích, ngày mai nhìn xem đi. Hai người buổi tối cũng chưa ngủ ngon, trên đường xuống dưới hai lần xem Vệ Việt phát sốt không, lại uy một hồi dược, vốn đang là hảo hảo. Kết quả buổi sáng một sờ cái chán năng không được, vội vàng ăn qua cơm sáng liền tóm được hắn đi bệnh viện. Mụ mụ, ta không nghĩ trích. Vệ Việt ăn vạ Tống Nguyệt Minh trong lòng ngực dầm gì. Ngươi buổi sáng đi ra ngoài cùng vượng tài chơi thời điểm có phải hay không không có mặc hảo quần áo? Có. Hừ, chốt dạ. Trích chính là đánh giặc. Từ bệnh viện ra tới, Vệ Việt còn vội vã đi đi học, Tống Nguyệt Minh xem hắn vẫn là tung tăng nhảy nhót, liền cấp đưa đi qua, lại cùng chủ nhiệm lớp công đạo một tiếng. Lại hồi bệnh viện trên đường một sờ cổ áo, áo lông đều có điểm mướt mồ hôi. Hy vọng đừng truyền nhiễm cấp Tả Tả cùng Thật Thật, bọn họ ba nếu là một khối bị bệnh, hai chúng ta đến mệt điên. Vệ Vân Khai bảo trì lạc quan thái độ, hẳn là sẽ không, Tả Tả sợ lạnh, quần áo an mặc hầu. Bệnh viện mới vừa đi làm không bao lâu, đã là người đến người đi trạng thái, hai người ở tiệm trái cây mua một đâu quả táo đi phòng bệnh, gõ cửa đi vào, thấy tới mở cửa người cũng có chút ngoài ý muốn. Tam ca, tẩu tử, các ngươi tới. Là Ngụy Xuân Linh. Càng làm cho người ngoài ý muốn là, Dương Mẫn cũng ngồi ở phòng bệnh, Ngụy Xuân Hoa chính cấp Ngụy Căn Sinh tức quả táo, Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phòng bệnh TV. Tống Nguyệt Minh nhìn chung quanh một vòng, cũng thật đủ náo nhiệt. Dương Mẫn trên mặt kinh ngạc che giấu không được, các ngươi, như thế nào tới? Nàng hỏi xong bỗng nhiên nhớ tới, Vệ Vân Khai là bị vệ cử cảnh vệ viên đưa tới ở nông thôn, lúc ấy nghe tựa hồ là họ Ngụy, nên sẽ không chính là Ngụy Xuân Linh phụ thân đi. Ngụy Xuân Linh chỉ biết hai người cùng thôn, nhưng chưa bao giờ nghe Dương Mẫn nhắc tới quá Tống Nguyệt Minh, lúc này cũng nhịn không được nghi hoặc các ngươi. Tống Nguyệt Minh ở Ngụy Xuân Linh cùng Dương Mẫn chi gian nhìn nhìn, lựa chọn tính trả lời Dương Mẫn vấn đề chính là ngươi tưởng như vậy. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. Miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754796 ơ ơ mạm. Chương 91091. Chương 91. Ngụy Căn Sinh đã tỉnh táo lại, thấy vậy tình cảnh không khỏi hỏi Nguyệt Minh, các ngươi nhận thức. Nàng chính là tiểu tống trang cái kia Dương Mẫn. Ngụy Căn Sinh lập tức minh bạch quá hai, nhìn về phía Dương Mẫn ánh mắt kích động lên, nguyên lai ngươi chính là, thật đúng là quá xảo. Hắn nằm viện khai đao, Ngụy Xuân Linh từ nơi dừng chân chạy tới thăm, tối hôm qua ở nhờ ở từ trước hàng xóm ra, Dương Mẫn biết Ngụy Căn Sinh nằm viện cũng đi theo lại đây thăm, ai biết băng ghế còn không có ấm áp liền gặp phải Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai tiến vào. Dương Mẫn trong lòng là lạ, nàng cùng Ngụy Xuân Linh mới vừa nhận thức thời điểm bởi vì là thôn bên người, vô hình bên trong kéo gần lại quan hệ, nhưng nàng chưa bao giờ nghe Ngụy Xuân Linh nói lên có cái cùng nàng cùng thôn tẩu tử Tống Nguyệt Minh. Ngụy Xuân Linh kỳ quái không thôi hỏi ba, tẩu tử, các ngươi đang nói cái gì? Úc, ngươi này hàng xóm tẩu tử là khai tử thân biểu muội, khoảng thời gian trước mới tìm về tới. Ngụy Căn Sinh giải thích tình hình thực tế, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai cũng không ngăn đón, sự tình đều xử lý xong, không cần cất giấu. Như vậy xảo. Ngụy Xuân Linh cùng Vương Bảo Trân ánh mắt đều là kinh ngạc. Dương Mẫn miễn cưỡng cười gật gật đầu, không nói thêm gì. Cố ý tránh đi Ngụy Xuân Linh ánh mắt, kỳ thật nàng chính mình trong lòng không lớn thoải mái. Vệ Vân Khai đem kia đâu quả táo phóng tới trên bàn, mở miệng thăm hỏi Ngụy Căn Sinh bệnh tình, thuận tiện rời đi đề tài. Có hay không chỗ nào không thoải mái, vết đau thế nào? Khá tốt, chính là cái miệng nhỏ, ta không có việc gì, hôm nay là có thể xuất viện. Ngụy Căn Sinh không nghĩ thêm như vậy nhiều phiền toái. Vệ Vân Khai không tỏ ý kiến nói chúng ta tới thời điểm gặp phải cho ngươi khai đao bác sĩ, nói là làm ngươi nhiều trụ hai ngày, người già thể chất không thể so người trẻ tuổi. Ngụy Xuân Hoa cũng nói ba, Tam ca nói đúng, ngươi là đến nhiều trụ hai ngày, nếu là về nhà lại ra điểm gì vấn đề, còn không phải là qua lại lan lộn. Ngụy Căn Sinh không nói. Tống Nguyệt Minh thờ ơ lạnh nhạt, tuổi già lúc sau có người sẽ sợ chết, huống chi hắn hiện tại còn không thể chết được. Ba hải tử đều đi học đi đi ngoan không ngoan. Đúng vậy, hôm nay được với học, rất ngoan. Nhiều thế này người ở đây, nói chuyện phiếm đề tài cũng là không có gì để khen trường hợp lời nói. Một lát sau Ngụy Căn Sinh liền thấp thỏm bất an nói các ngươi đều vội đi thôi, ta nơi này có người nhìn, không có việc gì. Hôm nay không phải cuối tuần thiên, bọn họ đều là đỉnh đầu có công tác người, Ngụy Xuân Hoa là xin nghỉ lại đây, buổi sáng sau hai tiết còn có nàng khóa, thật đến mau chóng chạy tới nơi. Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân rốt cuộc từ trong TV ngẩng đầu, ở Ngụy Căn Sinh trước mặt bọn họ không dám như vậy leo lên Vệ Vân Khai, nhưng người đều ở thành phố đầu đốc, nhà bọn họ còn phải bán đồ ăn, lẫn nhau liếc nhau, Ngụy Ái Quốc đánh bạo mở miệng. Bác sĩ nói ta ba tốt nhất ở tại nơi này 5-6 thiên, ta cùng Ái Quân thay phiên ở chỗ này, trong nhà cũng đến lưu cá nhân, nếu không trong nhà đầu ngươi tẩu tử cùng hài tử đều dọa không nhẹ. Hai nhi tử thay phiên ở chỗ này, người khác cũng đến thay phiên hầu hạ đi. Vương Bảo Chân ngồi ở một bên thẳng tóc nhìn chằm chằm Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai, không gặp bọn họ có bất luận cái gì tỏ vẻ, vẫn đục đôi mắt như cũ không chịu dịch khai tầm mắt. Ngụy Xuân Linh trước nói lời nói ta riêng từ nơi dừng chân chạy tới chính là vì hầu hạ ta ba, ngươi muốn vội đều đi vội đi. Ngụy Xuân Hoa cũng tỏ thái độ ta cũng bất thời giờ lại đây. Ngụy Căn Sinh cau mày, thô thanh thô khí nói ta đây liền là cái tiểu ma bệnh, không cần các ngươi đều ở chỗ này, mẹ ngươi tại đây đều quản. Khai quá đao liền không phải gì khuyết điểm lớn, không cần phải như vậy nhiều người ở chỗ này. Vương Bảo Chân nghe bỗng nhiên mở miệng kia cũng mặc kệ, ta một cái ở chỗ này, nếu là ngươi có điểm gì không dễ chịu, ta đều nâng bất động ngươi. Dương Mẫn vừa nghe bọn họ muốn nói ra sự, vội vàng xấu hổ chuẩn bị rời đi, mới vừa đứng lên còn chưa nói lời nói đã bị Ngụy Xuân Linh đè lại mất tỉ, ngươi ngồi một lát lại đi đi, không nóng nảy, chờ lát nữa ta đưa ngươi đi xuống. Ngụy Xuân Linh trong lòng có việc nhi, còn hành hỏi một chút Dương Mẫn. Dương Mẫn nhíu mày, nàng chính là cái tới thăm người bệnh người ngoài, lưu tại nơi này quá không thích hợp, cố tình Ngụy Ái Quốc phụ họa một câu đừng nóng nội đi, ta đều là thân thích, gác nơi này trò chuyện bái. Nữ nhân này là Trương Khang cấp trên tức phụ nhi, Ngụy Ái Quốc đương nhiên muốn cho người lưu lại nhiều dính líu giao tình. Dương Mẫn chỉ phải ngồi trở lại đi. Ngụy Ái Quân nhìn về phía Vệ Vân Khai, cất nhà mở miệng khai tử, hôm qua nhi tới đưa cơm là ai, liền cấp như vậy điểm canh gà, đều mau là ngọn, liền điểm du tanh đều không có, ta này đều ăn không quen. Ngươi đừng kêu nàng đưa như vậy cơm, sao cái khoai tây hầm gà khối bái. Nói hầu hạ lao nhân, hai vợ chồng nín thở không cổ họng, kia chỉ có thể thảo điểm khác chỗ tốt rồi. Ngụy Căn Sinh nghe mặt già đỏ lên, canh gà cố ý lướt qua du tanh là muốn cho hắn ăn chút thanh đạm, lạnh giọng cở mắng Ngụy Ái Quân, ngươi hạt kêu to gì không ngươi nói chuyện này. Ba, ta này không phải. Đây là bệnh viện không phải tiệm cơm, ngươi không muốn tại đây liền về nhà đi. Tống Nguyệt Minh dù bận vẫn ung dung sao đâu, nhàn nhạt nói ta đảo không biết Ngụy Nhị ca có như vậy bắt bẻ miệng, hứa đại tỷ nấu cơm đồ ăn không hợp các ngươi ăn uống, ta cũng không dám tặng, dưới lầu có người thuê phòng bếp, các ngươi muốn ăn cái gì, tưởng cấp làm đại bổ cái gì, chính mình làm chính thích hợp, ra bệnh viện cửa hướng bắc 100 mét chính là cái chợ bán thức ăn, tưởng mua gì đều có. Liền tính hai nhi tử sẽ không nấu cơm, thân khuê nữ sử này hai, muốn ăn cái gì làm không được. Vệ Vân Khai đồng dạng như mày, hữu hữu cảm mạo không thoải mái, chúng ta đến nhìn hắn, khả năng không rảnh lo làm đại bên này, bí thư đã giao trả tiền, nếu là có cái gì vấn đề, có thể liên hệ ta hoặc là bí thư. Ngụy Xuân Hoa có quắp tỏ vẻ buổi trưa ta nấu cơm đưa lại đây, ba, ngươi muốn ăn gì cùng ta nói. Ngụy Căn Sinh hồng lỗ thai gật đầu ta ăn gì đều chung. Các ngươi đi vội, đều vội đi thôi, ta này thật không chuyện gì. Muốn công tác bốn người cũng chưa chuẩn bị ở lâu, Ngụy Xuân Linh đưa bọn họ xuống lầu. Phòng bệnh cửa vừa đóng lại, Ngụy Căn Sinh tức giận không thêm che giấu, trừng mắt Ngụy Ái Quân nói ngươi có phải hay không tưởng đem ta tức chết mới tính hảo. Ngụy Ái Quân ngượng ngùng ba, ta này không phải muốn gọi ngươi gác bệnh viện quá thoải mái điểm. Ngươi ít nói lời nói, ta là có thể quá thoải mái. Ngụy Căn Sinh nói liền phải đứng dậy đánh người. Vương Bảo Chân vội vàng đè lại hắn, cau mày nói ngươi gào gì, bệnh viện đều có thể nghe thấy ngươi thanh âm, quân tử nói lại bất quá. Ngụy Căn Sinh oán hận cắn răng, thấp giọng cả giận nói các ngươi sớm hay muộn cho ta tìm đường chết. Năm người xuống lầu thời điểm đi thang lầu. Trên đường, Ngụy Xuân Linh ra vẻ nhẹ nhàng hỏi Mẫn tỷ, ngươi có phải hay không nghỉ hè đi kinh thị lúc ấy liền nhận thức ta tam ca, ta còn nghe Hàng Hàng nói lên quá biểu cứu cứu, là kia một hồi đi. Nàng trong lòng cảm giác là lạ, từ đi theo Dương Mẫn học theo thùa, nàng đều đem Dương Mẫn lời nói tôn sùng là khuôn mẫu, cho rằng hai người là thổ lộ tình cảm hảo tỉ muội, không nghĩ, Dương Mẫn thế nhưng gạt chuyện này, nên không phải là từ tam ca tam tẩu trong miệng đã biết nàng đi. Dương Mẫn trầm mặc gật gật đầu, như cũ không muốn nhiều làm giải thích. Ngụy Xuân Linh cười tự quyết định, kia chúng ta này quan hệ lại gần. Tống Nguyệt Minh vẫn chưa để ý tới, giơ tay xem qua đồng hồ, Ly đã định mở họp thời gian còn có một giờ, thời gian còn sớm nhưng bước chân chưa đình, quay đầu đối Vệ Vân Khai nói ngươi đưa ta về nhà một chuyến đi, ta khai ta xe đi công ty. Vệ Vân Khai thời gian sung túc, đương nhiên sẽ không đáp ứng hành. Ngụy Xuân Linh nghe bọn họ nói chuyện, không khỏi hỏi Xuân Hoa đi như thế nào ngươi ngồi tam ca xe đi bái. Ngụy Xuân Hoa vội vàng lắc đầu không trúng, căn bản không tiện đường, ta đáp xe buýt là được. Úc, không tiện đường A. Còn lại người đều là trầm mặc, Ngụy Xuân Linh lắp bắp nhìn về phía Tống Nguyệt Minh, Tống Nguyệt Minh không tránh không né nhìn qua, còn ngươi bình tĩnh không gợn sóng. Ngay sau đó, Ngụy Xuân Linh chính mình rời đi ánh mắt. Lẫn nhau ở bệnh viện cửa đường ai nấy đi, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai đi bãi đỗ xe, Ngụy Xuân Hoa đi đối diện trạm xe buýt. Ngụy Xuân Linh giữ chặt Dương Mẫn cánh tay, đỏ mặt giải thích Mẫn tỷ, ngươi sẽ không giận ta đi, ta lúc ấy không biết ngươi cùng tam tẩu tử nhận thức, liền chưa nói quá việc này. Dương Mẫn tưởng tượng cũng là, nhưng về điểm này biệt nữ vẫn chưa tiêu trừ, thuận miệng ứng phó nói không sinh khí. Vậy ngươi không tức giận liền chung. Ngụy Xuân Linh như chút được gánh nặng cười, Dương Mẫn lại cảm thấy không nên giận chó đánh mèo Ngụy Xuân Linh, nàng xác thật không muốn đối mặt cùng Tống Nguyệt Minh có quan hệ người. Trước đoạn lấy về tới kia 30 vạn nàng nguyên bản tưởng hiến cho đi ra ngoài, nhưng sổ tiết kiệm lấy về ra không cẩn thận bị bà thấy, Hạ Mai Hương kiên quyết không đồng ý đem 30 vạn quên đi ra ngoài. Nguyên bản, 15 tháng 8 hẳn là đi Vệ Vân Khai trong nhà thăm người thân, đều bị nàng cố tình quên, nguyên bản nghĩ quan hệ liền cứ như vậy, ai biết lại xả ra ngụy ra việc này. Tống Nguyệt Minh ngồi ở trên ghế phụ ngáp, Vệ Vân Khai cho rằng nàng không ngủ tỉnh. Thoáng thả chậm tốc độ xe nói thời gian còn sớm, ngươi có thể mị chừng trong chốc lát. Vẫn là đừng, ta sợ ta chờ lát nữa không đủ tinh thần. Vậy ngươi chờ lát nữa đừng phạm buồn ngủ. Tống Nguyệt Minh quay đầu chừng hắn liếc mắt một cái, có như vậy không yên tâm ta kỹ thuật lái xe sao? Vệ Vân Khai xin khoan dung cười, tiện đà nói lên đường, ngươi không cần phải xen vào bọn họ, chờ mau xuất viện chúng ta lại đây một chuyến là được. Ngươi không nói ta cũng sẽ không lại quản. Cho đến ngày nay, Tống Nguyệt Minh không sợ bởi vì gia nhân này sẽ cùng Vệ Vân Khai có cái gì ngăn cách, có thể làm bọn họ đều đã làm, bọn họ mới là đứng ở một cái chiến tuyến thượng nhân. Nay đây, về gia nhân này, Tống Nguyệt Minh một chút đều không che giấu chính mình thái độ, thả đúng lý hợp tình. Vệ Vân Khai cười khẽ, ngươi đừng nóng giận là được, ta trước hai ngày nhìn đến người đẩy mạnh tiêu thụ ô tô, có một chiếc màu đỏ tiểu ô tô thực thích hợp ngươi khai. Chúng ta cuối tuần thiên đi thử thử. Tống Nguyệt Minh nhấp môi cười hảo a. Nàng đang định đổi chiếc xe tới. Về nhà khai lên xe, Tống Nguyệt Minh thẳng đến xưởng khu, đến địa phương rời đi sẽ còn có 10 tới phút. Tô Diệu Vũ ôm văn kiện xem nàng, cười hỏi ngươi buổi sáng không phải cho ta gọi điện thoại nói khả năng sẽ đến trễ sao, hữu hữu thế nào, không nghiêm trọng đi. Bác sĩ nói đúng không nghiêm trọng, tiểu tử này chính là thiếu bị đánh. Buổi sáng đi ra ngoài cùng vượng tài chơi còn không hảo hảo mặc quần áo. Tiểu hài tử chính là như vậy, nghịch ngợm bái, nhà của chúng ta mập mạp hiện tại cũng là càng ngày càng ma người. Ngoài miệng nói khiển trách lời nói, nhưng lẫn nhau đều là mạnh miệng mềm lòng lao mâu thân tâm lý, lẫn nhau liếc nhau, thưởng thức lẫn nhau, rồi sau đó sóng vai đi vào phòng họp. Nguyệt Âm trải qua mấy năm nay phát triển lớn mạnh, đã sớm đã không phải lúc trước tiểu xưởng, sản phẩm mở rộng đến cả nước 9 thành thị. Khởi xướng vệ sinh lý niệm chịu được khiêu chiến cùng tán dương, nhưng Tống Nguyệt Minh muốn nó kiên trì đi xuống đi, phải đi lâu dài. Hội nghị sau khi chấm dứt, Tống Nguyệt Minh ôm nàng trà nhuận giọng, nhìn xem thời gian cấp trong nhà gọi điện thoại, hỏi Vệ Việt tình huống. Nếu Vệ Việt không phối hợp, Hứa đại tỷ khẳng định chế không được hắn, bọn họ còn phải trở về giám sát Vệ Việt trích. Điện thoại là Vệ Minh tiếp, Hứa đại tỷ chính nhìn chằm chằm Vệ Việt Lượng nhiệt độ cơ thể, Tống Nguyệt Minh kiên nhận chờ kết quả, bất quá chắc ra tới nhiệt độ cơ thể hơi cao, còn phải đi đánh một châm. Mụ mụ, ta bồi Hữu Hữu qua đi trích là được, ngươi không cần đã trở lại. Tống Nguyệt Minh không quá yên tâm, hắn có thể nghe lời sao? Vệ Việt lười biếng ngồi ở trên sofa, duỗi tay cùng Vệ Minh muốn điện thoại, Vệ Minh trốn tránh không chịu cho, kiên định nói Hữu Hữu đều như vậy lớn, khẳng định sẽ phối hợp. Nô, vậy được rồi, tả tả ngươi giúp mụ mụ chiếu cố đệ đệ, nếu có việc liền cho ta gọi điện thoại, mụ mụ cảm ơn ngươi. Vệ Minh hì hì cười, mụ mụ, ta đã biết, không khách khí. Điện thoại cắt đứt, Vệ Minh chiều Vệ Việt làm mặt quỷ, Hứa đại tỷ cười tủm tỉm đi đoan ngọ cơm. Vệ Việt lúc này mới lộ ra tướng mạo sẵn có, lẩm bẩm nói Vệ Minh ngươi chơi xấu. Ta nơi nào chơi xấu, ngươi đều như vậy lớn, nên ngoan ngoãn đi bệnh viện được không, hai người là song bào thai. Đối lẫn nhau ý tưởng rõ như lòng bàn tay, Vệ Minh há có thể không biết, Vệ Việt chính là tưởng làm nũng làm ba mẹ bồi. Vệ Chân từ phòng bếp cầm chiếc đũa ra tới, nghe vậy cũng làm mặt quỷ, tiểu ca ca, ngươi thật sự quá kiều khí. Vệ Việt hừ một tiếng ta lười đến phản ứng các ngươi. Cơm còn không có ăn, Vệ Vân Khai đánh trở về điện thoại, Vệ Việt chiếm trước tiên cơ bắt được ống nghe, suy yếu lại kiên cường tỏ vẻ ba ba, ta sẽ ngoan ngoãn đi trích. Vệ Vân Khai vui mừng cực kỳ, ôn nhu nói ngươi ngoan ngoãn, chờ cuối tuần thiên chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, liền ăn ngươi vẫn luôn muốn ăn đuôi phượng tôm. Ba ba một lời đã định. Đương nhiên, điện thoại cắt đứt, Hứa đại tỷ giám sát ba hải tử thượng bàn ăn cơm, sau khi ăn xong thuận thuận lợi lợi mang Vệ Việt đi trích, lại cấp đưa đến trường học. Chờ đến buổi tối Tống Nguyệt Minh trở về, Vệ Việt nhìn thấy nàng liền rầm rì cọ lại đây, Tống Nguyệt Minh sờ sờ hắn cái chán. Lạnh lạnh cũng không như là ở phát sốt. Hiu hiu, ngươi cũng thật ngoan. Vệ Việt đắc ý dương dương tiểu lông mày. Tống Nguyệt Minh xem hắn này tiểu bộ dáng ái không được, túi người thân thân hắn cái chán, ngoan nhi tử, mụ mụ có rảnh cho ngươi làm ăn ngon. Vệ Minh ngồi ở trên sofa mắt lộ ra ghét bỏ, Vệ Việt chính là cố ý khoe mẽ. Ai ngờ Tống Nguyệt Minh buông ra Vệ Việt, lại đi tới xoa xoa hắn đầu thân thân hắn tả tả cùng hiu hiu đều thực hiểu chuyện, đáng giá khen thưởng. Vệ Minh nhỏ giọng lẩm bẩm ta đã trưởng thành. Nhưng đối thượng mụ mụ hiểu rõ ánh mắt, lỗ tai đỏ lên, xấu hổ cười rộ lên, ân, nó thực thích cái này khích lệ. Vệ Chân nguyên bản ở thư phòng đùa nghịch chính mình bút vẽ, cùng Vệ Vân Khai biểu hiện nàng hoa kỹ, nghe được phòng khách nói chuyện thanh đặng đặng đặng chạy tới, bĩu môi kháng nghị mụ mụ, ngươi trở về đều không gọi ta một tiếng. Cũng thật thực xin lỗi, bảo bối thật thật, mụ mụ đã trở lại. Ôm mềm mại tiểu khuê nữ. Hai người khó xá khó phân, nghe Vệ Chân díu dít nói một ngày ở trường học hiểu biết. Vệ Vân Khai ủy ở khung cửa thượng xem này thê tử nhi nữ náo nhiệt, rồi sau đó chậm rãi đi đến sofa chỗ đó ngồi xuống, bọn họ là nam tử Hán, không thể lại như vậy nị oai. Chẳng qua ngủ hạ lúc sau, cũng chỉ thuộc về hắn một cái. Tống Nguyệt Minh tổng cảm thấy nàng mùa đông đại lò sưởi dị thường nhiệt tình nhân. Ai làm ngươi buổi tối trở về cũng chưa cùng ta nói chuyện. Vậy ngươi không biết xấu hổ làm ta ở hài tử trước mặt thân ngươi sao? Cho nên hiện tại bổ trở về. Hắn trầm thấp trong thanh âm mang theo vô hạn ý cười. Cuối tuần thiên quả nhiên đi nhìn kia một chiếc màu đỏ xe hơi nhỏ, đặc bối thích hợp nữ tính tới khai, không chỉ có Tống Nguyệt Minh thích, Vệ Chân cũng thích, nhỏ giọng nói thầm nói mụ mụ, ngươi có thể khai này chiếc xe đưa ta đi học sao? Từ ra đến trường học chính là vài phút lộ trình. Có đôi khi hải tử cùng ngõ nhỏ tiểu đồng bọn cùng nhau đi, còn không vui làm cha mẹ đưa, lần này chủ động yêu cầu đưa đến trường học nhưng thật ra cái ngoài ý muốn. Tống Nguyệt Minh không có gì ý kiến, gật đầu đánh nhịp mua này chiếc xe, làm thỏa đáng thủ tục là có thể khai về nhà lên đường ma hợp. Mua xong xe thuận tiện đi ăn cái cơm, buổi chiều, Ngụy Căn Sinh ngày mai muốn xuất viện về nhà, bọn họ đi xem một cái, ngày mai liền không cần lại đây. Ba hải tử đều không thích đến bệnh viện tới, êm đẹp cuối tuần thiên đem xe ngừng ở bệnh viện bãi đỗ xe, cũng không chịu xuống xe, phòng bị nhìn cha mẹ. Mụ mụ, ngươi không phải mang chúng ta tới đánh phòng dịch châm đi, Vệ Minh không thế nào sợ trích, khá vậy không nghĩ vô duyên vô cơ ai một châm, quá oan. Tống Nguyệt Minh bật cười, nhấc tay bảo đảm nói tuyệt đối không phải tới cấp các ngươi trích, chúng ta đi xem cá nhân, là các ngươi cản ra ra, còn nhớ rõ không? Vệ Việt tựa tin phi tin gật đầu nhớ rõ, bất quá ta không thích đi cản ra ra trong nhà. Vệ Vân Khai sờ sờ hắn tóc, kiên nhẫn mà nói hôm nay không đi nhà bọn họ, chúng ta ngồi ngồi liền đi. Phòng bệnh như cũng là ở Ngụy Căn Sinh một người, ba cái khuê nữ tất cả đến đông đủ, hai nhi tử không thấy bóng dáng, Vệ Vân Khai cũng không hỏi đến, Ngụy Căn Sinh thoạt nhìn khôi phục không tồi. Các ngươi ba muốn ăn gì, ta cho các ngươi tức cái quả táo đi. Ba hải tử đều hiểu chuyện lắc đầu, ở nhà bên ngoài địa phương bọn họ đều không quá thích ăn nhà người khác đồ vật. Ngụy Căn Sinh vẫn là không khỏi phân trần cho bọn hắn tắc đường cùng bánh quy, ba hải tử đều cầm không nhúc nhích. Ngụy Xuân Cần ở một bên nhìn, nhịn không được nói ba, ngươi đừng cho, ta xem hắn ba khẳng định không ăn như vậy bánh quy cùng đường. Nàng xiêm y tẩy trắng bệnh, hơn 30 tuổi tuổi trên mặt đã bò lên trên không ít nếp nhăn, trên đầu quá cái này xanh lá mạ tam giác khăn, càng hiện lão, chỉ là ánh mắt đảo qua ba hải tử trên người lớn nhỏ thích hợp, vừa thấy liền không tiện nghi quần áo khi, tràn đầy hâm mộ. Thậm chí đi tới sờ sờ Vệ Minh trên người áo lông vũ, Vệ Minh theo bản năng sau này trốn, nàng cười mỉa nói này xiêm y là gì nguyên liệu, cũng thật tấm áp, này trai trai tiểu tử mua nhẫm hảo xiêm y là làm gì. Đến sang năm liền nhỏ đi nhà yêm chứng chứng đều là nhặt nhân ra y y xiêm y lìa xuyên. Kế hoạch hóa gia đình sau, Ngụy Xuân Cần trốn đông trốn tây lại sinh hai cái khuê nữ mới được cái bảo bối nhi tử. Đây là tưởng nhặt xong bảo thai y phục cũ xuyên y tứ. Tống Nguyệt Minh xem nàng keo kiệt, lại sẽ không đồng tình, lấy ánh mắt trấn an Vệ Minh, mỉm cười nói hài tử lớn, đến xuyên điểm vừa người xiêm y lìa. Nhà mình điều kiện gì, hài tử xuyên cái gì xiêm y lìa. Trong nhà không dư lại nhiều ít y y phục cũ, Tống Nguyệt Minh cũng không nghĩ cấp, song bảo thai y y phục cũ có bộ phận đưa cho Tống Kiến Quân gia Tam Bảo cùng Tô Diệu Vũ mập mạp, có bộ phận lưu tại trong ngăn tủ, tạm gác lại bọn họ trường học có cái gì giúp đỡ hoạt động gửi đi ra ngoài. Ngụy Xuân Cần đua nhi tử thời điểm bỏ được ra thể diện muốn Tống Nguyệt Minh điều trị kinh nguyệt phương thuốc, lúc này như thế nào đều trường không mở miệng nói đừng muốn y y phục cũ, may mà Ngụy Xuân Hoa nói sang chuyện khác, nói đừng. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai cũng không tính toán ở lâu, thăm hỏi lúc sau, nói lên ngày mai xuất viện sự. Ngày mai thứ hai, hai chúng ta đều đến đi công ty mở họp, đến lúc đó liền không qua tới, bí thư sẽ qua tới xử lý còn lại sự tình. Thanh toán tiền thuốc men, nhiều lui thiếu bổ. Nói lên cái này, Ngụy Căn Sinh từ túi áo móc ra tới 200 đồng tiền, pháo đài cấp Vệ Vân Khai khai tử, này tiền ngươi cầm, không thể đều kêu ngươi ra tiền. Nay tiền không nhiều sẽ làm, Vệ Vân Khai thu xuống dưới. Vương Bảo Chân ở một bên ngồi xem, cũng tước hảo một cái quả táo, ách thanh hỏi cắt ra cho các ngươi bà ăn đi. Không cần, mẹ nuôi, ngươi ăn đi, bọn họ mới vừa ăn cơm xong, hữu hữu cảm mạo mới hảo, cũng không dám làm hắn ăn lạnh. Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ, nay ước chừng là Vương Bảo Chân lần đầu tiên đối ba hải tử như vậy hòa ái, dị vãng không như thế nào riêng cấp đồ vật. Này quả táo cắt ra cấp Ngụy Căn Sinh ăn. Vương Bảo Chân thần sắc như cũ không thế nào hảo, Tống Nguyệt Minh âm thầm quan sát, rời đi phía trước lại nhắc nhở Ngụy Xuân Hoa. Ta xem mẹ nuôi không lớn đối, cũng không phải chú nàng, nàng nếu là có gì không dễ chịu, vừa lúc ở bệnh viện kiểm tra, đừng kéo nghiêm trọng. Tống Nguyệt Minh nghĩ thầm, ngần ấy năm, Vương Bảo Chân trong lòng không chừng nghẹn nhiều ít khí, nếu không gặp may mắn, nói không chừng thật sẽ ra vấn đề. Ngụy Xuân Hoa sửng sốt, đáp ứng xuống dưới ta thật đúng là không chú ý tới, quay đầu lại ta hỏi một chút. Tống Nguyệt Minh cũng không nói thêm nữa, một nhà năm người từ bệnh viện rời đi đi hiệu sách đi dạo, cấp 3 hải tử mua điểm khóa ngoại sách báo cùng khóa phụ tư liệu. Bệnh viện, Ngụy Xuân Hoa đem Vương Bảo Chân kéo đến trong một góc, nhỏ giọng hỏi mẹ, ta xem ngươi sắc mặt không tốt, ngươi có phải hay không có gì không dễ chịu. Vương Bảo Chân trong lòng có khí, trên người nàng sắc thật không dễ chịu. Nhưng thân khuê nữ đến bây giờ mới nhìn ra tới, Tống Nguyệt Minh là nhìn ra tới cũng mặc kệ nàng, nàng càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, thở hồng hộc phản bác ta không có việc gì. Mẹ, ngươi nếu là có gì không dễ chịu ngươi liền nói, ta trong tay đầu còn có tiền, ta đi xem, chung không? Không cần ta chính mình làm thí điểm thuốc giảm đau ha ha liền chung. Ngụy Xuân Hoa tưởng lại khuyên một khuyên, mẹ, ngươi đừng bởi vì chuyện này chí khí thân thể quan trọng. Vương Bảo Chân lạnh mặt ta đem các ngươi mấy cái thao đại, cũng nên chết đi có chút người ước gì ta chết đi đâu đi ngươi liền cùng nàng quan hệ hảo, có thể là gì. Mẹ ngươi mấy năm nay tính tình càng ngày càng quái, ta ôn tồn, ngươi cùng ta giải gì khi a? Tam ca cùng tẩu tử đủ không làm thất vọng ngươi đi. Thiếu cùng ta nói cái này. Hai người tan rã trong không vui, Ngụy Xuân Hoa trong lòng lo lắng, nhưng cũng biết Vương Bảo Trân quật lên căn bản không có khả năng cường ngạnh lôi kéo nàng đi bệnh viện làm kiểm tra. Đến ngày hôm sau Ngụy Căn Sinh xuất viện về nhà, Vương Bảo Trân quả thực đi bệnh viện cửa phương thuốc mua 20 phiến an mãi gần. Ngụy Căn Sinh xem nàng mua thuốc phiến, hầu nghi hỏi ngươi là có gì không dễ chịu. Không gì, chính là cả người đau, uống thuốc liền chung. Ngụy Căn Sinh không lại hỏi nhiều, trên thực tế nếu không phải cấp tính viêm ruột thừa đau bỏ không đứng dậy, hắn là sẽ không đến bệnh viện tới. Vương Bảo Trân không chuyện gì không tới bệnh viện cũng hảo. Không có việc gì liền chung, ta đến sống lâu mấy năm. Cháu trai cháu gái cũng chưa thành tài, đại tôn tử Cường Cường năm trước khảo cao trung thi không đậu, năm nay nói là có thể khảo trong đó chuyên đọc một đọc, Ngụy Căn Sinh cảm thấy không tồi, trung chuyên gia tới cũng có thể phân cái công tác. Chờ bọn họ thành nhân, nhắm mắt cũng an tâm, hiện tại, chỉ có thể che lại lương tâm liên lụy Vệ Vân Khai, nào một lần gặp mặt đều là ra mặt dày. Tới gần ăn Tết thời điểm, Tống Nguyệt Minh ngừng tay bên trong công tác, chuẩn bị trước tiên nghỉ ngơi, thuận tiện dự trữ ăn Tết hàng Tết, lại mua người một nhà ăn Tết xuyên quần áo mới, chuẩn bị cùng Tô Diệu Vũ cùng nhau bay đến Hải Thị mua quần áo. Đi dạo phố thời điểm Tô Diệu Vũ lẩm bẩm ta nghe ta bà nói chúng ta thành phố khai một nhà không tồi cửa hàng, bên trong bán quần áo thêu công thực hảo, ăn Tết quần áo tiếp đơn đều là hạ lượng, ta biết trưởng, nếu là biết đã sớm có thể đi đính một kiện. Tống Nguyệt Minh vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào, dù sao cũng là Dương Mẫn khai cửa hàng. Ta biết Hải Thị có một nhà cửa hàng sườn xám làm được thực hảo, chúng ta đi đính một kiện đi. Tô Diệu Vũ lập tức bị rời đi lực chú ý thật. Đương nhiên là thật, buổi chiều ăn cơm xong liền đi, bất quá chờ đến làm ra tới sự sang năm mùa hè. Thủ công đặt làm sườn xám trình tự làm việc phức tạp, thêu sống cũng là nhân công từng đường kim mũi chỉ tới. Tống Nguyệt Minh nhớ rõ sư phụ già hiện giờ thanh danh không lớn, lại quá 10 năm, tưởng đính nàng làm sườn xám, phụ tiền đều không nhất định có thể tìm được phương pháp. Tô Diệu Vũ không chút nào để ý, dù sao lại không vội ở nhất thời, này đại trời lạnh làm tốt cũng không địa phương xuyên đi. Tống Nguyệt Minh cười gật đầu, làm người từ trên giá áo bắt lấy tới một kiện màu nâu nhạt lông dê áo khoác, mặc ở trên người, sấn nàng trên chân tế cao cùng, nhu mỹ lại không mất khí thế. Tô Diệu Vũ cùng người bán hàng đều kinh diễm không thôi. Thật là đẹp mắt Nguyệt Minh tỷ, ngươi cũng thật sẽ chọn quần áo, ngươi cũng giúp ta chọn một kiện đi. Tống Nguyệt Minh điểm điểm bên cạnh kia kiện chính màu đỏ, cái này thích hợp ngươi. Tô Diệu Vũ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt ta lại không phải tân nương tử, còn xuyên cái gì màu đỏ. Không phải tân nương tử liền không thể mặc màu đỏ lạp ngươi nghe ta, thật rất đẹp, xuyên về nhà lâu bác sĩ không rời mắt được cái loại này. Nguyệt Minh tỷ, ngươi đừng khai ta vui đùa sao. Tô Diệu Vũ ngoài miệng nói cự tuyệt, người bán hàng đem áo khoác đưa qua giúp nàng mặc vào, lại cự tuyệt không được, sắc thật phi thường mình diễm xinh đẹp, nhưng nàng do dự mà không dám xuyên về nhà. Tống Nguyệt Minh lại chọn hai chỉ bao, chẳng hề để ý mà nói sợ cái gì, quan trọng nhất là mặc cho chính mình xem, người khác đều là thuận tiện. Chính là mặc vào tới giống mới vừa kết hôn tiểu tức phụ nhi. Tô Diệu Vũ biểu tình là lưu luyến. Kia chứng minh ngươi tuổi trẻ, vẫn luôn giống tân hôn tiểu nương tử mới hào đâu. Tống Nguyệt Minh nói lấy tiền mua đơn, ta thế ngươi quyết định, mua đi. Tô Diệu Vũ Mỹ tư tư ôm quần áo nói ta chờ lát nữa trả lại ngươi. Hai người một bộ mới tinh sách theo cái dương đường về, ngồi là cùng ban phi cơ, Vệ Vân Khai cùng lâu bác sĩ tới đón cơ, nhìn thấy hai người trang điểm đều là ngẩn ra. Vệ Vân Khai nhìn Tống Nguyệt Minh cao cùng trường ống ủng, cố nén cười hỏi làm phiền. Ta có thể đem kính dâm hái được sao, ta nhìn xem có phải hay không ta ái nhân. Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng, đem hành lý giao cho hắn, gỡ xuống kính dâm tức giận nói ngươi này phản ứng cùng ta đi chỉnh dung tựa, có như vậy kinh ngạc sao? Có. Không thể không nói, Tống Nguyệt Minh hư vinh tâm đắc tới rồi hoàn toàn thỏa mãn. Lâu bác sĩ cùng Tô Diệu Vũ tổ hợp tương đối hài hòa chút, chỉ chốc lát sau tiện tay tay trong tay. Bất quá, hai người trang điểm lại nhẹ nhàng. Kế tiếp lớn nhất chú ý vẫn là từng người hải tử. Bọn họ không nháo tới sân bay. Náo loạn, ta nói ngươi ngày mai mới trở về. Tống Nguyệt Minh không lời gì để nói, trong lòng biết này khẳng định là ba nhãi con nghịch ngợm sau trừng phạt, nếu không Vệ Vân Khai êm đẹp vì cái gì muốn gạt nhân ra đâu. Bốn người hướng bãi đỗ xe đi, nhưng không đi qua vài bước, liền nghe phía sau có người kêu nữ sĩ, nữ sĩ. Vệ Vân Khai về trước đầu xem. Là cái xuyên áo choàng trung niên nam nhân, người trường gầy nhưng rắn chắc, ánh mắt gắt gao đuổi theo Tống Nguyệt Minh, thấy bọn họ dừng lại, lập tức nhanh hơn bước chân đi tới. Nữ sĩ, ngươi hảo, ta là một người đạo diễn, tưởng thỉnh ngươi tới tham diễn một bộ phim truyền hình, xin hỏi ý của ngươi như thế nào a? Tống Nguyệt Minh dở khóc dở cười chỉ vào chính mình ta. Đúng vậy, chính là ngươi, ta có cái nhân vật ngươi phi thường thích hợp. Nam nhân hồ chiếu lấy ra chính mình công tác chứng minh đưa qua, là một bộ hiện đại phim truyền hình đạo diễn, công tác chứng minh thoạt nhìn như là thật. Tống Nguyệt Minh xem qua đệ còn cho hắn, lắc đầu nói thực xin lỗi, ta không có hứng thú làm cái này chức nghiệp, ta có chính mình công tác cũng có gia đình, ngài vẫn là tìm người khác đi. A, ngươi thật không hề suy xét, chúng ta này bộ phim truyền hình đầu tư rất nhiều, làm ngươi diễn một vị thực xuất sắc nữ số 3, phát sóng lúc sau nhất định sẽ hỏa, đến lúc đó ngươi cũng sẽ trở thành nhà nhà đều biết minh tinh, ngươi thật không muốn. Thực xin lỗi, ta thật không suy xét. Hồ Chiếu thất vọng đem công tác chứng minh nhét vào trong túi, lại lấy ra một chương danh thiếp như vậy đi, chúng ta năm sau khởi công, ngươi nếu là đổi ý lời nói liền cho ta đánh chuyển gọi. Hảo. Lẫn nhau nói tái kiến lúc sau, bốn người tiếp tục về phía trước đi, Tô Diệu Vũ tò mò hỏi Nguyệt Minh tỷ, ngươi thật không thích làm minh tinh à? Tống Nguyệt Minh nhún vai ta chỉ là thích xem tivi, căn bản sẽ không diễn phim truyền hình à, lại nói ta đều đã đủ vội, không đáng lại cho chính mình tìm việc làm đi. Hiện giờ đúng là truy tinh nhiệt sơ cấp giai đoạn, ngành giải trí bồng bột phát triển, nàng nhưng thật ra có thể làm điểm khác đầu tư. Cũng đúng, chúng ta đương minh tinh là không có khả năng. Bất quá chúng ta có thể thỉnh minh tinh cho chúng ta đại ngôn A. Tống Nguyệt Minh ánh mắt sáng lên, không chỉ có như thế, bọn họ còn có thể mượn cơ hội sẽ đánh quảng cáo. Nàng có điểm hối hận vừa rồi làm kia hồ đạo diễn rời đi, thấy vào băng vệ sinh quảng cáo suy xét một chút. Bốn người tách ra lên xe, ai về nhà nấy, dọc theo đường đi Tống Nguyệt Minh đều ở nhéo danh thiếp suy xét, liền tính hồ đạo diễn không thiếu đầu tư, kia tổng hội nhận thức một ít trong giới người. Cũng quái hiện giờ tin tức truyền bá không đủ phát đạt, quanh thân lại không có điện ảnh căn cứ linh tinh địa phương, căn bản không biết nơi nào có phim truyền hình bắt đầu quay. Vệ Vân Khai vẫn luôn chú ý Tống Nguyệt Minh niết danh thiếp động tác, chờ đến Tống Nguyệt Minh đem danh thiếp thỏa đáng thu hồi tới, mới hỏi Nguyệt Minh, ngươi muốn làm minh tinh sao? Làm minh tinh không nghĩ a, ta mới vừa đều nói, sẽ không đi. Vậy ngươi nhéo danh thiếp nhìn cái gì? Tống Nguyệt Minh đem ý tưởng nói. Vệ Vân Khai dần dần buông ra nhíu lại mày, tán đồng gật đầu chủ ý này không tồi. Bất quá không làm minh tinh, không chậm trễ Tống Nguyệt Minh trở về cùng ba hải tử nho nhỏ thổi cái nghiêu, các ngươi mẫu thân đại nhân cũng là thiếu chút nữa đương minh tinh người. Vệ chân đều không rảnh lo xem chính mình tân y giải phục, một cái kính hỏi mụ mụ, là thật sao? Đương nhiên là thật, không tin hỏi ngươi ba ba. Vệ Vân Khai chính ngồi xổm chỗ đó thu thập nặng trĩu dương hành lý, nghe vậy gật gật đầu. Lại không yên tâm hỏi thật, ngươi muốn làm minh tinh. Vệ chân chống cằm nghiêm túc tự hỏi, ta đương minh tinh làm gì nhà ca hát vẫn là khiêu vũ, đàn dương cầm có thể đương minh tinh sao? Có thể là có thể, bất quá thực vất vả, trên đài 1 phút dưới đài 10 năm công, đương minh tinh cũng thực vất vả. Vệ Vân Khai không giấu vết cấp khuê nữ giáo huấn đương minh tinh thực vất vả ý niệm, cũng xác thật là vất vả, hắn nhưng không muốn chính mình bảo bối khuê nữ xem người khác sắc mặt sinh hoạt. Đến lúc đó tiếp nhận bọn họ sinh ý không phải khá tốt. Vệ chân nghiêng đầu nghiêm túc nghe được 10 năm công đếm đếm ngón tay ta mới luyện 2 năm dương cầm, có phải hay không không được A33? Cũng không nhất định, ở nhà đạn bắn ra chúng ta cho ngươi đương người xem. Vệ chân lẩm bẩm nói các ngươi người quá ít. Lời nói chưa nói 2 câu, vệ chân đã bị dương hành lý lễ vật hấp dẫn, bắt lấy vừa thấy chính là chính mình kia đỉnh hồng nhạt mũ len mang trên đầu, chạy đến trước gương mặt xú mỹ đi. Tống Nguyệt Minh nằm ở trên sofa nghe cha con hai tham thảo, nàng cùng Vệ Vân Khai quan điểm nhất trí, sẽ không đi dẫn đường hài tử làm cái này chức nghiệp, nhưng nếu là hài tử thật thích cũng sẽ không ngăn cản. Vệ Việt Tân cần cấp Tống Nguyệt Minh bưng trà rót nước mẹ, ngươi cùng ba ba khi nào đưa chúng ta đi thiếu lâm tự học võ công A, ta tưởng trở nên rất lợi hại. Vệ Minh giống nhau ánh mắt nóng bỏng, song bào thai đều đối học võ công chuyện này ôm có lớn lao nhiệt tình. Tống Nguyệt Minh thiếu chút nữa là một ngụm trà nóng sặc thiếu lâm tự có thể cho ba ba lái xe mang chúng ta đi dạo, nhưng là cạo đầu đương tiểu hòa thượng là không có khả năng. Song bào thai tức khắc héo, vệ minh mang chút hâm mộ mà nói mụ mụ, chúng ta ban vương hiểu vì ba ba nói nếu hắn lại đánh nhau liền đưa hắn đi thiếu lâm tự học võ công. Tống Nguyệt Minh thầm nghĩ ngốc nhi tạp, kia rõ ràng là một loại uy hiếp, đương học võ công là hảo chơi nàng không có chọc phá song bảo thai ảo tưởng, cấp Vệ Vân Khai nháy mắt, đây là ngươi nhi tử, ngươi tới giáo. Khi nói chuyện, Vệ Vân Khai đã dương hành lý thu thập hảo, cầm Tống Nguyệt Minh cố ý cấp song bảo thai mua mũ bờ dẹt, giống nhau như lúc cũng không câu nệ cái nào cho ai mang, từng cái cho bọn hắn mang ở trên đầu, nghiêm trang nói hai người các ngươi hiện tại đi trong viện đứng tấn, nếu là một ngày có thể kiên trì chát 2 giờ đều bất động một chút, liên tục chạm 1 năm, ta liền suy xét đưa các ngươi qua đi. 2 giờ Vệ Việt không lớn tình nguyện, kia không được xóa 2 tiết giờ dạy học gian còn trường. Tống Nguyệt Minh thêm mắm thêm muối nói không phải chỉ chạm 1 ngày Nga còn có ngươi nếu là đi thiếu lâm tự, liền không thể ở tại trong nhà, cũng không như vậy thật tốt an, hai người các ngươi có thể đứng tấn thời điểm hảo hảo ngẫm lại. Song bào thai tựa tin phi tin mặc tốt áo khoác, bọc đến kín mít kéo ra đại môn, nghe thấy bên ngoài hô hô tiếng gió, quay đầu liền tưởng trở về, lại sợ mặt mũi thượng không nhịn được, xúc cánh tay đi ra ngoài. Vô Lương cha mẹ bắt đầu thảo luận bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Vệ Vân Khai chắc chắn mà nói 10 phút đi. Tống Nguyệt Minh cầm cái quả quýt lột ăn, còn chưa tới cơm chiều thời gian, nàng đói lợi hại, Vệ Vân Khai nhắc nhở nàng phòng bếp có bánh sốt. Chỗ nào tới bánh sốt? Đối diện Lao Thái Thái đưa tới. Tống Nguyệt Minh bẻ xuống dưới một khối ăn, mềm xốp ngon miệng, sắc thật ăn rất ngon, Lao Thái Thái cũng quá khách khí. Nhân hùng gia kia tiểu tôn tử nghỉ đông lại đây, thường xuyên về đến nhà chơi, Lao Thái Thái thỉnh thoảng đưa điểm ăn qua tới, Tống Nguyệt Minh nghỉ chờ lát nữa cấp đưa điểm cái gì còn trở về. Nàng một tiểu khối bánh xốp còn không có ăn xong, phòng khách đại môn lại bị đẩy ra, song bào thai dường như không có việc gì đã trở lại, chỉ là ở tiếp xúc đến máy sưởi khoảnh khắc, thoải mái than một tiếng. Vệ Vân Khai nhướng mày, Tống Nguyệt Minh chịu phục giơ ngón tay cái lên. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ đàn 6475479 56 ơ ơ mảm. Chương 92092. Chương 92. Ăn Tết không tránh được chuẩn bị gà vịt thịt cá, đặc điểm ăn Tết ăn cái gì, lúc này vui mừng nhất chính là ba hài tử. Nhìn TV còn có thể ăn đến mới ra nồi ăn ngon, Tống Nguyệt Minh ấn toàn ra khẩu vị tạc ngó sen viên, đường bánh, đồ ăn rác, tô gà. Lại thừa dịp chảo dầu cho bọn hắn tạc khoai điều, cánh gà đùi gà, từ trong phòng bếp ra tới, nàng chính mình ngược lại không có gì ăn uống ăn cơm, hứa đại tỷ nhi tử về nhà ăn Tết, năm nay sớm bắt đầu nghỉ phép, lúc này trong ngoài chính là nàng cùng Vệ Vân Khai bận việc. Vệ Minh Dương hắn tiểu du tay hỏi mụ mụ, nếu không ta cho ngươi đấm đấm vai đi. Tống Nguyệt Minh vội vàng lắc đầu không cần, nhi tử chính ngươi chơi đi, ta đi đối diện một chuyến. Tìm ra một con hơi chén lớn, mỗi loại lấy chút, chén liền chứa đầy. Tống Nguyệt Minh tròng lên áo lông vũ dâm lên dép lê gọ khai đối diện đại môn. Hùng Lao Thái Thái cùng nàng ở chung lâu rồi, đều là có tới có lui, cũng không cùng nàng khách khí. Nếm cái ngó sen viên, tán thưởng nói ăn ngon, ai ra, ta chính mình đều đã quên làm cái này. Nguyệt Minh, ngươi đến giao giao ta cũng tạc một chút. Tống Nguyệt Minh cười gật đầu hành a, ta cảm thấy đại nương ngươi gì đều sẽ chính là quá khiêm tốn. Khiêm tốn gì, ngươi làm ăn ngon thật, đúng rồi, tới, ta vừa lúc đưa lại đây một kiện xiêm y đi, ngươi ánh mắt cao, tới giúp ta nhìn xem đẹp không. Hùng Lao Thái Thái vội vã, tiếp nhận kia chén lôi kéo Tống Nguyệt Minh tiến ra đi. Tống Nguyệt Minh tò mò cùng qua đi, lại thấy trong phòng khách ngồi một người. Là ngày đó gặp qua lại chưa liên hệ Dương Mẫn. Hùng Lao Thái Thái thuận miệng giới thiệu, nhìn, đây là cho ta làm xiêm y lìa sư phó, họ Dương, gần nhất ở chúng ta thành phố đầu nhưng nổi danh, ta còn là lần đầu tiên thấy tuổi còn trẻ thêu công liền như vậy xuất sắc người. Tống Nghiệp Minh ý tứ gật gật đầu, bừng tỉnh nhớ tới, Dương Mẫn làm này một hàng, nhân lực hữu hạn, là Vệ Vân Khai liên hệ Hùng Duệ tỷ tỷ xưởng quần áo liên hợp xuất phẩm, mới đưa nàng thanh danh truyền khai. Dương Mẫn mỉm cười đáp lại, cả người không được tự nhiên lên. Lão Thái Thái cầm lấy tân áo khoác hứng thú bừng bừng chia sẻ, ngươi xem này áo khoác thêu dạng ta có thể mặc sao? Ta cảm thấy quá tân, là người trẻ tuổi xuyên. An Tết sao? Chính là đồ cái vui mừng, ta cảm thấy đại nương ngươi mặc vào tới khá xinh đẹp. Thật. Đương nhiên là thật, bất quá ta không hiểu cái này, chính là cảm thấy đẹp, ngươi muốn cho ta nói đừng, ta cũng sẽ không đánh giá a. Hùng Lao Thái Thái ngược lại cảm thấy nàng nói chân thành, quần áo sao lớn nhất tác dụng chính là đồ cái đẹp, hơi suy tư liền gật đầu, không hề tính toán làm Dương Mẫn lấy về đi đối việc nhỏ không đáng kể cải biến, nàng cũng vội vã mặc ở trên người. Vậy như vậy đi, Dương sư phó ngươi chờ hạ ta đem dư lại tiền cho ngươi. Hùng Lão Thái Thái nói liền phải xoay người trở về phòng. Tống Nguyệt Minh không muốn ở lâu, nói một câu đại nương, ngươi vội đi ta về trước ra đi, này chén trước phóng nơi này, quay đầu lại nho nhã tới nhà của ta chơi thời điểm mang lại đây là được. Hùng Lão Thái Thái cười tủm tỉm nói tốt. Dương Mẫn theo bản năng nhìn về phía Tống Nguyệt Minh, bốn mắt nhìn nhau, Tống Nguyệt Minh chỉ là gật đầu ý bảo, xoay người đi ra Hùng ra phòng khách. Nhân là ở nhà bận việc, nàng xuyên đơn giản tùy tính. Nhưng vẫn như cũ không khó coi ra mạn diệu thân hình, giơ tay nhấc chân đều là người thành phố tự tin. Dương Mẫn nỗ lực lao đi trong lòng kia mạt không khỏe cảm, thủ lễ ngồi ở trên sofa. Rời đi khi, Hùng Lao Thái Thái đưa Dương Mẫn đến ngoài cửa, đối diện vệ Vân Khai bưng cái nhũ màu vàng chậu cơm ra tới, nhìn thấy Dương Mẫn, cũng là sửng sốt. Tiểu vệ, làm gì vậy đi? Đại nương, ta đi trên đường mua mấy chén hồ cay canh, chờ lát nữa đỡ phải nấu cơm. Hùng Lao Thái Thái tấm tắc nói các ngươi này còn gọi bất việc, Nguyệt Minh làm nhưng đủ phong phú lạc, ai u, thật là, ngươi đánh chỗ nào cưới tới như vậy có khả năng xinh đẹp tức phụ nhi. Vệ Vân Khai mỉm cười ta vận khí tốt. Như thế một câu nói thật. Hùng Lao Thái Thái hâm mộ không được, nàng nếu là có cái Tống Nguyệt Minh như vậy con dâu, liền gì đều không lo, đáng tiếc nhi tử Hùng Duệ ly hôn sau không bao giờ nói kết hôn, may mắn còn cho nàng sinh cái tôn tử. Bằng không cuộc sống này càng thêm vô pháp nhi quá. Bất quá, Hùng Lao Thái Thái không quên ra tới mục là tiễn khách người, cùng Dương Mẫn từ biệt sau, mới về nhà đi. Dương Mẫn đi ở vệ Vân Khai phía sau, trầm mặc không nói chuyện, tới rồi đầu hẻm vệ Vân Khai cố ý thả chậm bước chân, hỏi một câu ngươi cũng làm sinh ý. Đúng vậy, nhàn rỗi cũng không phải chuyện này. Kia khá tốt, nếu ngươi vội vàng trở về, liền không lưu ngươi ăn cơm. Dương Mẫn đáy lòng như chút được gánh nặng, đi ra đầu hẻm bước nhanh về phía trước, vệ Vân Khai ngó liếc mắt một cái nàng bóng dáng, khoe miệng gợi lên một mặt lương bạc tươi cười, này biểu mội tâm khí cao, đối Nguyệt Minh khúc mắt thâm hậu, nguyên bản xem Tống ra ba cái hài tử cổ linh tinh quái, nguyện ý lưu hai phân tình cảm không xa không gần chỗ, hiện tại xem ra, là đều thích xa như vậy, huống chi hắn từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới đem hai nhà người cột vào cùng nhau, hiện giờ càng không thể gặp nhà mình bị như vậy ghét bỏ. Hắn ở mười mấy tuổi thời điểm mất đi hết thảy, hiện giờ một lần nữa có được thuộc về chính mình toàn bộ, sự tình gì đều so ra kém hắn thê tử nhi nữ phân lượng. Như vậy nghĩ, vệ Vân Khai đi đến nhân gia hồ cay canh trong tiệm, đem chậu cơm đưa qua đi, muốn thượng 5 chén hồ cay canh, lại đoàn về nhà, xứng với nhà mình tạc hảo hảo ăn, vô cùng náo nhiệt, lại tràn ngập ấm áp hơi thở. Chúng ta thương lượng sự tình đi. Vệ chân cái thứ nhất hưởng ứng chuyện gì nha ba ba. Tống Nguyệt Minh cùng song bảo thai trong miệng ăn đồ vật, đều trợn tròn mắt chờ đợi. Vệ Vân Khai thanh thanh giọng nói, nếu là các ngươi ba năm nay biểu hiện tốt đẹp, chúng ta sang năm ăn Tết hảo hảo đi ra ngoài chơi một vòng, đi chỗ nào tùy các ngươi định, được chưa? Vệ Minh thực mau ý thức đến trong đó lỗ hổng, ba ba, là ta cùng hưu hưu còn có thật thật quyết định, vẫn là muốn hơn nữa mụ mụ. Nô, ta cùng mụ mụ nghe các ngươi. Ba người hoan hô một tiếng. Tuy rằng cũng không có tưởng hảo muốn đi đâu chơi, nhưng là ngẫm lại chuyện này liền đáng giá cao hứng hoa. Vệ Việt Minh tư khổ tưởng nửa ngày, nhấc tay nói chúng ta còn đi kinh thị sao. Xem các ngươi. Vệ Minh kháng nghị chúng ta đều đi qua rất nhiều lần lạc, có thể hay không đừng đi. Vệ chân nhấc tay nói Tần Thúc Thúc nói muốn mang Quyên Quyên đi Hồng Kông, chúng ta cũng đi thôi. Tống Nguyệt Minh gõ gõ bàn ăn mặt bàn các ngươi không cần xác định như vậy sớm, sang năm ăn Tết còn sớm đâu. Hiện tại, chúng ta ăn cơm trước. Ba hải tử như cũ thực hưng phấn, Tống Nguyệt Minh đều tưởng hảo sang năm có thể đưa cho song bảo thai cái gì quà sinh nhật, mô hình địa cầu hoặc là bản đồ, có trợ giúp bọn họ tăng trưởng tương quan phương diện tri thức. Tống Nguyệt Minh lặng lẽ tán dương vệ Vân Khai ngươi chủ ý này tưởng cũng thật hảo. Vệ Vân Khai tươi cười mang theo ẩn ẩn đắc ý, hắn cũng thực sẽ mang hải tử. Bởi vì có này ước định ở, năm trước năm sau ba hải tử đều hết sức ngoan ngoãn. Bất quá thời gian dài nhất định sẽ bại lộ ra hầu bản chất, cũng may hai người cũng không có tính toán dùng chuyện này tới ước thúc bọn họ. Tới rồi đại niên mùng 1, Vệ Chân sớm bồi thường Kinh thị ăn Tết phí kham gọi điện thoại chúc Tết, rồi sau đó ba hải tử ngồi ở điện thoại chỗ đó phụng chính mình lưu điện thoại bổn cấp đồng học bằng hữu chúc Tết, hiện giờ có điện thoại nhân ra càng ngày càng nhiều, dùng này phương pháp bớt việc lại nhanh và tiện. Ăn qua sủi cảo, lui tới chặt chẽ mấy nhà người cho nhau chúc Tết, cấp đối phương hải tử phát tiền mừng tuổi, đối diện Hùng Duệ mang theo nhi tử Hùng cũng bân cho bọn hắn chúc Tết, nhập ra tùy tục cho ba hải tử đại hồng bao, một người 100 khối, Tống Nguyệt Minh cấp còn 300 khối trở về, cũng may mắn đại gia tiền mừng tuổi vô dụng bao lì xì bao, có thể dễ dàng khai rõ ràng mức. Hùng Duệ cười rất chân thành chẳng những tới cấp các ngươi chúc Tết, còn cảm ơn nhà các ngươi hải tử mang nho nhã chơi. Nếu không phải bọn họ ba cái, nho nhã phỏng trừng đến chạy đến hắn mụ mụ trong nhà ăn Tết đi. Tống Nguyệt Minh, đừng cho nhà của chúng ta hài tử chiêu hận được chứ. Không phải, ta không phải tưởng cùng hài tử mụ mụ đoạt hài tử, chính là kia gì ngươi hiểu đi. Câu hợp lại, Hùng Duệ mặt tối sầm không phải, hắn mụ mụ đã kết hôn, nho nhã lại chạy tới ta chính là người cô đơn. Kia không phải là, xem ở nho nhã mặt mũi thượng. Tống Nguyệt Minh không có nói quá minh bạch, dù sao cũng là người ta trong nhà chuyện này. Chính nói chuyện phiếm thời điểm, trong nhà điện thoại vang lên, Vệ Việt cách gần nhất trực tiếp cấp tiếp đi lên, liên hoàn pháo tựa hỏi ngươi hảo, tìm ai? Ngươi là vị nào? Thân niên vui sướng. Bên cạnh lễ phép tính im tiếng đại nhân không khỏi một nhạc, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai cũng không ngăn cản hắn, bất quá đối diện không biết nói gì đó, Vệ Việt cau mày. Ba ba. Hắn nói hắn là Dượng, là ai nha? Có thể cho trong nhà gọi điện thoại Dượng dù sao cũng là Trương Khang cùng Tống Bách Hằng. Trương Khang lần trước tự giác bị nhục nhã, liền không lại liên hệ quá, kia chỉ có thể dư lại Tống Bách Hằng. Vệ Vân Khai đứng dậy qua đi tiếp điện thoại. Ngươi là? Tống Bách Hằng giả khụ một tiếng, ta là Tống Bách Hằng, mới vừa đầu hải tử chơi đâu. Vệ Vân Khai khách khí nói không có việc gì, đứa nhỏ này phỏng trừng không nghe ra người thanh âm. Ta cảm thấy cũng là, hàng hàng, tới cấp ngươi cứu cứu chúc Tết. Tống Hàng bị kêu một tiếng, đối với ống nghe có lệ nói cứu cứu tân niên vui sướng cung hỉ phát tài. Hắn còn chờ đi nã pháo, nói xong liền nhanh như chớp nhi chạy ra đi. Tống Bách Hàng chảo đều chảo không trở lại, tức khắc lúng túng nói chúng ta đều ở nơi dừng chân, cho các ngươi gọi điện thoại bái cái năm, ngươi đừng để ý. Vệ Vân Khai trên mặt treo nhàn nhạt ý cười. Trong thanh âm càng là nghe không ra cái gì cảm xúc sẽ không, vừa lúc chúng ta cũng cho các ngươi bái cái năm, qua lại cũng phiền thoái, liền không cần đi những cái đó tục lễ. Vệ Vân Khai lớn nhất, không cần phải đi đệ muội trong nhà chúc Tết, bọn họ mới nhận thân, nói lý lẽ nên là bọn họ một nhà đi chúc Tết, nhưng Tết Trung Thu thăm người thân đem Vệ Vân Khai một nhà cấp đã quên, ăn Tết cũng đuổi bất quá đi, Tống Bách Hằng nghe ra Vệ Vân Khai cũng không ngại bọn họ có đi hay không. Tùy theo hiểu được. Đây là không cần đi chúc Tết ý tứ. Vậy là tốt rồi. Hai người hàn huyên hai câu, Tần Lâm mang theo thê nữ tới, Vệ Vân Khai vừa lúc cắt đứt điện thoại. Tống Bách Hằng đem điện thoại buông nhéo nhéo giữa mày, đối thượng Dương Mẫn cùng Hạ Mai Hương tìm kiếm ánh mắt, chiết chung nói một câu bọn họ bên kia cũng đội, có đi hay không đều không sao cả. Dương Mẫn gật gật đầu, nhất thời không nói gì. Hạ Mai Hương ra vẻ nhẹ nhàng nói được rồi. Nhân gia không cho đi liền không đi bái, đừng làm cho đuổi kịp vội vàng nịnh bợ nhân gia giống nhau. Lúc trước từ kinh thị trở về hai nhà không lại liên hệ quá, 15 tháng 8 Hạ Mai Hương cũng tổn thử ý tứ, cố ý không nhắc tới chuyện này, mà Vệ Vân Khai hai vợ chồng cùng không bọn họ cửa này thân thích giống nhau, vừa rồi này ra vẫn là Tống Bách Hằng cấp chiến hữu gọi điện thoại thời điểm nhớ tới. Ba người các có tâm tư, nhưng tới trong nhà bái phỏng người không ngừng. Theo sau liền đem này tâm tư vứt chi sau đầu. Tống Nguyệt Minh cũng là ở khách nhân tan hết lúc sau nhớ tới hỏi cái này sự kiện, Vệ Vân Khai thuật lại thực công chính. Nàng nhún vai này khả năng chính là khí chàng bất hòa, vừa lúc. Vệ Vân Khai cũng gật đầu, chuyện này không có gì nhưng đáng giá thảo luận, hắn nhắc tới một khác sự kiện. Hôm nay Hùng Duệ cùng ta nói chuyện, tựa hồ là có bỏ vốn nhập cổ ý tứ. Tống Nguyệt Minh thầm nghĩ này khả năng chính là khí chàng tương hợp đi. Tùy ngươi bái. Vệ Vân Khai điểm điểm nàng cái chán này như thế nào có thể tùy ta, chờ phí kham trở về hỏi hắn ý kiến đi. Tuy rằng hắn cầm cổ tỷ lệ tối cao, nhưng này không phải tự tiện làm chủ sự tình. Tống Nguyệt Minh một phách cái chán, ta vừa rồi nghĩ sai rồi, ta không có gì ý kiến, hợp tác cộng thắng sao, chính ngươi vội quá nhiều cũng sẽ mệt. Vệ Vân Khai cười khẽ đem nàng ôm vào trong lòng, hai người lẳng lặng dựa vào cùng nhau nói chuyện. Ngày mai ngươi đi Ngụy ra thời điểm, xem bọn họ khôi phục như thế nào, nếu là có cái gì không thoải mái khiến cho bọn họ tiếp tục đi bệnh viện chữa bệnh, đừng đến lúc đó có cái gì câu oán hận, bại hoại ngươi thanh danh, tuy rằng chúng ta không thẹn với lương tâm, nhưng ngăn không được có người ác ý hãm hại. Muốn cùng Vệ Vân Khai tranh đoạt điền sản thịt mỡ người không ngừng một cái, khó tránh khỏi nghĩ ra cái gì ý đồ xấu tới quấy rối. Nếu lúc trước nói đưa tiền giải quyết, liền ở tuần hoàn nguyên tắc cơ sở thượng làm chuyện này tận lực không ra đường rẽ. Bất quá, Tống Nguyệt Minh cảm thấy lấy Vương Bảo Chân biệt nữ kính nhi chưa chắc sẽ cảm kích. Vệ Vân Khai đem nàng ôm chặt một ít, ngươi biết ta hiện tại suy nghĩ cái gì sao? Cái gì? Đến thế như thế phu phục gì cầu? Tống Nguyệt Minh ngoài ý muốn cực kỳ, rồi sau đó vẻ mặt cảnh giác nói đình chỉ, ta lãng phí một chút bầu không khí, ta không phải thực hiền huệ, ngươi đừng khen ta, ngươi khen ta không bằng giúp ta làm điểm sự, tỉ như hứa đại tỉ đi làm trước trong nhà tam bữa cơm đều phải ngươi tới làm. Hảo! Hắn đáp ứng dứt khoát lưu loát. Tống Nguyệt Minh nhướng mày, ngươi như vậy khen ta, biết ngõ nhỏ có chút người nói như thế nào ta sao? Phá của, xa xỉ, lười, ngạo khí. Vệ Vân Khai nghiêng đầu hôn nàng, chờ nàng không nói lại rời đi một ít, dạng dỡ loang loáng con ngươi toàn là ý cười, nói giọng khàn khàn quản bọn họ nói như thế nào. Hắn Nguyệt Minh là trong thiên hạ tốt nhất. Tống Nguyệt Minh hiểu hắn ý tứ, giơ tay khẽ vuốt hắn mặt mày, ôn nhu nói kỳ thật đi, cũng chính là ngươi, người khác ta mới mặc kệ đâu. Hắn vành mắt thường đỏ, túi người muốn hôn ta liền biết, ngươi đau nhất ta. Sau đó, đầu năm nhị buổi sáng hai người thiếu chút nữa khởi vãn. Vệ Chân mặc tốt quần áo, chính mình chắt bím tóc, đến dưới lầu cùng song bảo thai hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó ba người lên lầu kêu cửa. May mắn, hiện giờ ăn tết trên đường không tính đủ, không hạ tuyết không trời mưa, đến Tống gia cũng không tính đến trễ. Tống Nguyệt Minh làm về nhà mẹ đẻ khuê nữ, cùng Vệ Vân Khai binh chia làm hai đường, nàng ở tiểu Tống Trang về nhà mẹ thân thích. Vệ Vân Khai đi Ngụy Thủy Thôn cấp Ngụy Căn Sinh cùng Tống Vệ Cầm chúc Tết, dù sao sơ nhị muốn ở nhà mẹ để ăn cơm, xách theo đồ vật đi nhà người khác chính là hàn huyên vài câu, thực mau trở lại. Song bào thai tưởng đi theo ba ba đi, hiện tại có thể ngồi ở trong xe đầu, so ngồi xe đạp thoải mái đến nhiều. Tống Nguyệt Minh nhíu mày đừng đi đi, cùng hướng nhân ra muốn tiền mừng tuổi tựa. Đại nhân thấy hài tử khó tránh khỏi phải trả tiền, đại cô Tống Vệ Cầm nhiều lần đều không ít cấp. Hoàng Chi Tử lại không tán đồng như thế nào không thể đi, làm hài tử đi theo đi chơi bái. Chỉ dẫn theo quà tặng trong ngày lễ tới cửa, nói không chừng còn cho nhân ra hài tử tiền mừng tuổi, chính mình hài tử một mao tiền thấy không, này tính cái gì? Kia cần thiết không được. Vệ Vân Khai cũng cảm thấy không có gì ta xem trọng bọn họ là được, yên tâm đi, thật, có đi hay không? Vệ Chân có điểm tâm động, nhưng còn nhớ Ngụy gia cũng không tốt chơi. Bởi vậy lắc đầu kiên quyết đứng ở Tống Nguyệt Minh bên người ta muốn cùng mụ mụ cùng nhau chơi. Kêu hành. Vệ Vân Khai lái xe mang lên hải tử đi rồi. Hoàng Chi Tử lúc này mới đem nguyên nhân nói cho Tống Nguyệt Minh nghe. Không lắm để ý nói hải tử đều lớn. Có ăn không hết gì mệt. Muốn đi liền đi bái. Dù sao cũng cùng kia toàn gia thân không đứng dậy. Là. Ngài nói đúng. Tống Nguyệt Minh cũng đến vội vàng đi Tống Vệ Dân trong nhà. Bất chấp đừng. Vệ Vân Khai trước đi ngang qua Tống Vệ Cầm cửa nhà, đem quà tặng trong ngày lễ bông, vừa lúc gặp phải Ngụy Tú Hồng cùng tân con rể về nhà mẹ, nhiều hàn huyên trong chốc lát, Tống Vệ Cầm cảm kích này hai vợ chồng, năm nay cấp tiền mừng tuổi so năm rồi đều nhiều, Vệ Chân không có tới cũng làm xong bảo thai cấp muội muội mang đi. Vệ Việt Cầm thuộc về Vệ Chân 20 đồng tiền, xúi dục hỏi tả, hai ta phân đi, muội muội không biết, khẳng định sẽ không theo chúng ta muốn. Vệ Minh chỉ phía trước lái xe Vệ Vân Khai không còn có ba ba ở chỗ này đâu. Ba ba, ngươi sẽ không nói cho thật đi. Vệ Vân Khai cũng không quay đầu lại mà nói ngươi đem tiền cho ta liền không nói. Kia không phải tương đương cấp muội muội. Vệ Việt làm bộ làm tịch thở dài, đem 20 đồng tiền đưa qua. Chờ xe ngừng ở Ngụy ra cửa, song bào thai cách cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Vệ Việt nói thẳng không cố kỵ nói ba ba. Nhà bọn họ càng ngày càng phá. Vệ Vân Khai không biết nên khóc hay cười tiểu tử ngươi, nay phòng ở đều đã bao nhiêu năm. Khai cửa xe để quà tặng trong ngày lễ xuống dưới, Ngụy Căn Sinh đã từ trong viện nên ra tới, song bào thai lễ phép vẫn là có, một cái so một cái ngoan hô Càn Gia Gia. Làm đại, ngươi khá tốt đi. Khá tốt, khá tốt. Ngụy Gia đang chiêu đái đại khuê nữ một nhà, trong viện đều là tiểu hài nhi, nhìn về phía song bào thai ánh mắt tràn ngập tò mò cùng hâm mộ. Tê Thụ Vân nhà mẹ đẻ cha đã qua đời, hôm nay không cần đi về nhà mẹ, cũng mang theo hài tử tới thu tiền mừng tuổi. Lúc này Khoa Trương hướng trong xe nhìn xem đệ muội không lại đây à. Vệ Vân Khai đạm cười, đây là sơ nhị, ở ta mẹ trong nhà, bên kia cũng đến thăm người thân. Cho nhau chào hỏi, tập đầy hứa hẹn cùng Ngụy Ái Quốc cực kỳ nhiệt tình cùng Vệ Vân Khai nói chuyện, hai tử đều ở một bên đứng kiển chân chờ đợi. Vệ Vân Khai có chuẩn bị tốt tiền lẻ, một người một khối, không quan tâm thu không thu đến trở về, đều bồi không bao nhiêu. Tê Thụ Vân Tâm nói này hai vợ chồng càng có tiền càng ngoi. Trên mặt vẫn là đến đem tiền mừng tuổi cấp còn trở về. Song bào thai một chút đều không chối từ nhận lấy tới, ba ba đều cho nhân ra tiền, bọn họ cũng đến thu hồi tới, chính là không có cấp muội muội, nhưng lại không thể hỏi ra tới. Đại nhân nói trường hợp lời nói hàn huyên, Vương Bảo Chân cấp tặng một hồ nước trà liền hồi phòng bếp bận việc, nhưng thật ra nét mặt tỏa sáng bộ dáng, không có gì không thoải mái. Vệ Vân Khai tính toán cùng Ngụy Xuân Hoa công đạo một tiếng. Vương Bảo Chân ở phòng bếp đem thất băng thanh tiếng vang, cũng không nghe được Vệ Vân Khai lại đây thăm hỏi nàng một câu. 7-8 cái hài tử đều ở trong sân chơi đùa, song bào thai xúc cổ thổi gió lạnh, không hiểu Tề Thụ Vân thế nào cũng phải đẩy bọn họ lại đây nói chuyện dụng ý. Hai người suy yếm ăn đường, Tề Thụ Vân duy nhất nhi tử Sú Đản Nhi cố ý thấu đi lên hỏi hai người các ngươi trong túi trăng gì. Vệ Minh không thích hắn treo vẻ mặt đại nước mũi hình dáng, nói thẳng gì đều không có. Người theo ta thấy xem bái. Sú Đản Nhi nhớ rõ ra gia cấp này hai người đường phá lệ nhiều, khẳng định đều trang ở trong túi. Hắn rôi tay phải bắt Vệ Minh túi áo, Vệ Minh vội vàng né tránh. Hắn ái sạch sẽ, Sú Đản Nhi kia trong lòng bàn tay đều là đen thui không sạch sẽ. Người theo ta thấy xem. Sú Đản Nhi không thuận theo, hắn ở nhà đều là thiên lão đại hắn lão nhị, hai cái tỉ tỉ một cái muội muội đều đến nhường hắn, khỏe mạnh kháo khỉnh một thân trang kính. Vệ Minh thình lình bị hắn nhào vào trên mặt đất, Sú Đản Nhi cho rằng chiếm được tiên cơ liền phải ngồi ở trên người hắn ngạnh đoạt, Vệ Việt liền ở một bên đứng, há có thể trơ mắt xem ca ca có hại, duỗi tay bắt lấy Sú Đản Nhi hướng trên mặt đất túm. Vệ Minh bị một cái so với chính mình tiểu nam hài đụng ngã, bản thân sức lực còn ở, đôi tay đẩy, cùng Vệ Việt hợp lực đem Sú Đản Nhi đẩy ngã, tức giận đá hắn một chân nào có ngươi như vậy ngạnh đoạt. Thổ phỉ! Vệ Việt hừ một tiếng chính là, không biết xấu hổ. Sú Đản Nhi ngã trên mặt đất, há mồm mà ra chính là mắng chửi người ngươi nãi nãi, bà tôn. Song bào thai vừa nghe càng khí, Vệ Minh lại chiếu hắn trên mông đá, Vệ Việt méo nắm tay hướng trên mặt hắn tiếp đón, khuôn mặt nhỏ khí đỏ bừng kêu ngươi mắng chửi người. Hiu hiu. Nhà chính nghe thấy động tĩnh đại nhân đều ra tới, Vệ Vân Khai vội vàng gọi lại chính mình nhi tử. Sú Đản Nhi vừa thấy đại nhân tới, bắt đầu lưu mà lan lộn, lôi kéo hết hầu mắt nhi gào mẹ, ta kêu hắn hai cái đánh chết. Tê Thụ Vân liền như vậy một cái nhi tử, lập tức đi qua đi giơ tay muốn đánh Vệ Việt, Vệ Minh không chút khách khí đá đến nàng cẳng chân thượng, Vệ Việt một cơ linh hướng Vệ Vân Khai bên người chạy. Tê Thụ Vân ăn mặc hầu, có thể kháng cự không được bị như vậy một đá, lập tức khom lưng đỡ chân nói tam đệ, ngươi đây là lộng gì, nhà ngươi có tiền cũng không thể đánh em Sú Đản Nhi a. Ai ra ta cái này chân kêu nhẫm nhi đá sinh đau a. Vệ Vân Khai du mắt xem một cái Vệ Việt trên người dính bùn, không lưng cho hắn xóa sạch, một tay ôm lấy một cái, giống như công chính hỏi tả tả, đây là có chuyện gì? Vệ Minh mồm miệng lanh lợi, đem sự tình lặp lại một lần, vẫn là căm giận, Sú Đản Nhi tự biết đối lý, nằm trên mặt đất nhắm hai mắt không chịu nói chuyện. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Tê Thụ Vân cũng ngượng ngùng gào đi xuống. Ngụy Căn Sinh trên mặt không ánh sáng, Ngụy Ái Quốc đem Sú Đản Nhi rút ra lên, không nhẹ không nặng chiếu hắn trên mông đánh một cái tát, Sú Đản Nhi sợ lại bị đánh, tiếp tục muốn hướng trên mặt đất nằm, Ngụy Xuân Cẩn trượng phu tập đầy hứa hẹn ra tới khuyên giải. Vương Bảo Chân từ nhà chính trảo lại đây một phen đường nhét vào Sú Đản Nhi trong túi hắn nhấm tiểu, đánh hắn làm gì, tiết nhất đừng gọi hắn náo loạn, khai tử, nhà ngươi này hai cũng là, đánh nhau đều là hai người cùng nhau thượng A. Sao còn động thủ đánh đại nhân, này sao giáo? Vệ Vân Khai nghe nàng lời nói ngược lại cười rộ lên hai người bọn họ đều không phải có hại tính tình. Ngụy Căn Sinh nhíu mày, Vương Bảo Chân ngày thường cũng không quen xú đàn nhi, hôm nay nháo nào vừa ra. Tư cập này, hắn không kiên nhẫn nói được rồi, chính ngươi tôn tử gì tiền đồ, chính ngươi không biết. Tề Thụ Vân chính là có tâm lại gào hai câu, cũng không dám giáp mặt cãi lời công công lời nói. Vệ Vân Khai giơ tay nhìn xem thời gian mau 11 giờ, làm đại, ta phải đi trở về, bên kia ta bà còn chờ chúng ta trở về ăn cơm. Ngụy Căn Sinh hơi giật mình, rồi sau đó gật gật đầu hành, trở về đi. Vương Bảo chân mày nhăn lại, Vệ Vân Khai xem cũng không xem nàng, mang theo hai hải tử đi ra ngoài, song bào thai gấp không chờ nổi bò lên trên nhà mình xe. Ba ba, chúng ta đi mau, ta đói bụng. Vệ Việt ngồi ở mặt sau nhỏ giọng thúc giục. Vệ Vân Khai khởi động xe, chiều đứng ở ngoài cửa Ngụy Căn Sinh hơi hơi gật đầu, theo sau thay đổi xe đầu, thực mau rời xa Ngụy gia đại môn. Vệ Minh từ kính chiếu hậu xem những người đó dần dần thu nhỏ rồi sau đó chuyển biến biến mất, tiểu biểu tình mới thả lỏng lại, cùng Vệ Việt liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy chờ đợi ý tứ, chờ đợi cái gì đâu, chờ đợi ba ba xử lý bọn họ. Hai người bọn họ không thường cùng người ngoài đánh nhau, nghe nói trong trường học thường xuyên đánh nhau đồng học nói, bọn họ đánh nhau về nhà đều đến bị đánh, hơn nữa hai người còn có điểm tự mình hiểu lấy, bọn họ nếu là dám đánh nhau, ba ba là cái thứ nhất thu thập bọn họ, mụ mụ là tổng chỉ huy. Ba ba, ngươi không tấu chúng ta à? Vệ Minh thành thật hỏi ra trong lòng lời nói. Tấu các ngươi cái gì? Vệ Việt chống cằm nói bởi vì chúng ta đánh nhau bái, tả tả còn đánh một cái đại nhân. Này không quá lễ phép, hơn nữa giống như cấp ba ba mất mặt. Vệ Vân Khai ngược lại cười tấu các ngươi làm gì, các ngươi lại không có phạm sai lầm, bất quá lần sau chú ý. Đụng tới các ngươi đánh không lại người phải tới kêu chúng ta, đánh người thời điểm không cần đi đầu cùng đôi mắt còn có bụng. A, hai người có điểm đốc. Vệ Vân Khai ho khan một tiếng nửa câu sau các ngươi đương không nghe được là được cũng không cần nói cho mụ mụ. Tạo ý tứ là nói, chính là bách không được mình cùng người đánh nhau thời điểm không thể đánh những cái đó địa phương. Các ngươi có thể tìm ta cùng mụ mụ, tìm lão sư, còn có thể tìm công an, tóm lại các ngươi quá nhỏ. Tận lực không cần đánh nhau. Hai người đều cười ha ha lên. Mau đến tống ra thời điểm, Vệ Minh thử thăm dò hỏi ba ba, chuyện này cũng đừng nói cho mụ mụ đi. Vệ Vân Khai nhướng mày ta suy xét một chút. Vệ Việt còn lại là rung đùi đắc ý nói muội muội không muốn tới thật là quá thông minh, ta về sau cũng không tới. Ta cũng là. Vệ Vân Khai đều đáp ứng rồi, ta cùng mụ mụ vội lên cũng không công phu mang các ngươi lại đây. Về sau ta làm Lâm bí thư tới là được. Vệ Việt thật mạnh gật đầu làm Lâm thúc thúc tới nhất bất việc. Ba ba ngươi qua lại chạy quái lánh, chúng ta vẫn là chạy nhanh đến bà ngoại ra ăn cơm đi. Hai người thực mau lại là vô ưu vô lự. Vệ Vân Khai nhìn bọn họ cười, xuống xe thời điểm luôn mãi xác nhận Vệ Minh quần áo không có gì dị thường mới yên tâm vào tống ra. Tống Nguyệt Minh sao lại nhìn không ra tới, chẳng qua làm trò cha mẹ mặt không coi chọc thủng, chờ đến buổi tối về nhà. Vệ Vân Khai liền thống khoái cung khai. Nàng nghe xong nhẫn cười ta cảm thấy ngươi nói không tồi. Đánh nhau sao, chính là không thể có hại. Qua 15, Tống Nguyệt Minh cấp vị kia hồ chiếu đạo diễn gọi điện thoại, dò hỏi đầu tư sự tình. Ai biết vừa lúc gặp phải nhà đầu tư triệt tư sự tình, hồ chiếu cấp cùng chảo nóng con kiến tựa, nhận được này điện thoại thẳng hô gặp quý nhân, kia nho nhỏ quảng cáo cấy vào không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Hùng Duệ ra tháng riêng hồi một chuyến Quảng Thị lại thực mau trở lại, chính thức cùng Vệ Vân Khai, Phí Kham nói đầu tư nhập cổ sự tình, làm thỏa đáng lúc sau, công ty quy mô mở rộng 1/3, sự nghiệp bản đồ cũng đang không ngừng mở rộng. Năm mặt thời điểm, hồ chiếu đạo diễn này bộ phim truyền hình chính thức phát sóng, thuận lợi hỏa biến đại giang Nam Bắc, này bộ thanh xuân hài kịch trở thành nhiều năm sau kinh điển, đồng thời minh tinh đại ngôn quảng cáo phiến thả xuống rốt cuộc kênh truyền hình, radio. Thương trường, Nguyệt Âm cũng bằng vào phim truyền hình quảng cáo cấy vào cùng quảng cáo phiến thực hiện doanh số tăng. Tống Nguyệt Minh trực tiếp đánh nhịp làm chủ nhà mình ăn Tết du lịch cũng thăng cấp đãi ngộ, đi trước Hải Nam qua mùa đông, lại đi nước ngoài chơi một vòng. Chờ năm nay các ngươi nên thượng 5 năm cấp, chờ thượng sơ trung, học tập nhiệm vụ càng ngày càng nặng, hiện tại có thể mang các ngươi chơi một vòng liền nhiều chơi một vòng đi. Ba hải tử hô to mụ mụ vạn tuế. Du lịch trở về. Tống Nguyệt Minh bàn tay vung lên mua trở về 2 máy tính, làm Vệ Vân Khai cùng nàng cùng nhau học chơi máy tính. Luôn luôn thông minh Vệ Vân Khai tại đây sự kiện thượng cũng không hưởng cái gì sức lực, nhưng thật ra Tống Nguyệt Minh cái này kẻ tới sau, bởi vì đưa vào pháp cùng hệ thống vấn đề, thật dài một đoạn thời gian cũng chưa thói quen. Ba hải tử cũng đối máy tính hứng thú nồng hậu, đặc biệt là vệ Việt, thực dễ dàng tiếp thu tân tri thức, học bay nhanh. Tống Nguyệt Minh không dám làm hắn nhiều chơi lập tức chính là tiểu thăng sơ, ngươi nếu là thi không đậu sơ chung làm sao bây giờ. Nuôi thả cũng không phải cái này nuôi thả pháp nhi. Vệ Việt lý trí thương lượng kia, mụ mụ ta mỗi ngày liền chơi trong chốc lát, ta tò mò sao. Tò mò bên trong trò chơi nhỏ, tò mò như thế nào chọc một chút là có thể toát ra tới ký hiệu cùng chữ vông. Chỉ có cuối tuần thiên có thể chơi một giờ, học kỳ một gian không thể chơi. Ngươi chơi mấy thứ này đều đối học tập không có tác dụng gì. Ngươi nếu là không tin, ta cho ngươi mua trở về điểm máy tính tương quan thư tịch tri thức. Ngươi có thời gian nha trước nhìn xem những cái đó. Nếu là chờ thi đậu đại học, ngươi học cái này chuyên nghiệp ta cũng chưa ý kiến. Vệ Việt lần đầu tiên thấy Tống Nguyệt Minh như vậy kiên quyết, Vệ Vân Khai cũng không có cầu tình, tức khắc biết hy vọng xa vời. Bất quá bọn họ phòng ngủ cùng thư phòng đều ở lầu 1, thừa dịp cha mẹ buổi tối ngủ công phu, Vệ Việt trộm bò dậy chơi trong chốc lát máy tính, chỉ là không khéo thực, thư phòng máy sưởi hỏng rồi, có điểm lạnh. Sáng sớm hôm sau, Vệ Việt đánh hắt xì lưu nước mũi, chật vật không thành bộ dáng. Vệ Vân Khai liếc mắt một cái nhìn thấu có phải hay không buổi tối làm chuyện xấu. Tả tả, ngươi biết hắn đây là có chuyện gì sao? Vệ Minh lắc đầu, hắn buổi tối ngủ thành thật. Vệ Chân chát hảo nàng đuôi ngựa biện, đi tới châm ngòi thổi gió khẳng định là tiểu ca ca trộm chơi máy tính. Vệ Việt nhăn ba khuôn mặt nhỏ, túi đầu nhận sai ba ba, ta trộm chơi máy tính, thực xin lỗi. Hiu hiu, chúng ta không phải không cho ngươi chơi, nhưng hiện tại ngươi quan trọng nhất là học tập. Tò mò cũng muốn có một cái độ, ngươi phải học được khống chế chính mình. Vệ Vân Khai cũng không hảo chỉ trích quá mức. Tống Nguyệt Minh chưa nói cái gì, ăn qua cơm sáng lái xe đi thành phố lớn nhất hiệu sách lấy ra tới nhất toàn diện có quan hệ máy tính lịch sử thư, cũng đem chúng nó giao cho Vệ Việt trong tay. Nếu ngươi đối máy tính cảm thấy hứng thú, vậy hẳn là nhìn xem này đó thư hiểu biết nó. Nếu ngươi đối này đó thư không có hứng thú, kia không thể ham chơi. Liền dựa theo chúng ta quy định thời gian tới. Vệ Việt mở ra sách vở vừa thấy, mặt đều tái rồi, bên trong có chút tự nó còn không quen biết, những cái đó tiểu nòng nọc giống nhau chứ cái hắn biết như thế nào đọc đơn cái, tổ hợp ở bên nhau liền không biết là có ý tứ gì. Hắn rũ đầu nói mụ mụ, ta biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Tống Nguyệt Minh xoa xoa hắn tóc ta không sinh khí, mụ mụ chỉ là không hy vọng ngươi hoang phế học tập. Vệ Việt gật gật đầu. Ngoan ngoãn đi đọc sách làm bài tập. Trong phòng khách một đôi cha mẹ khởi xướng ốc, Tống Nguyệt Minh ngó liếc mắt một cái an tĩnh thư phòng, thẳng thắn thành khẩn nói chính mình ý tưởng ta hiện tại muốn đi mở ra máy tính, có phải hay không nổi lên không hảo mẫu mực đi đầu tác dụng. Vệ Vân Khai vẫy vây tay muốn đi liền đi, ta ở chỗ này nhìn bọn họ. Tạ lạc. Tống Nguyệt Minh cảm thấy mỹ mãn đi thư phòng, tranh thủ mau chóng thuần thục nắm giữ máy tính kỹ năng. Vệ gia có máy tính. Đối diện cung cấp hải tử mua máy tính, quen biết nhân gia, có năng lực sôi nổi đi mua, ai cũng không muốn lạc hậu với thời đại, Tần Lâm lười đến tìm, trực tiếp chiếu Vệ gia phối trí cấp Tần Mỹ Quyên mua một đài. Bất quá Tần Mỹ Quyên cũng không thích chơi máy tính, nàng hướng Vệ gia chạy trốn hoan, lặng lẽ cùng Vệ chân phun tảo ta lại không phải muốn máy tính, ta ba ba cũng đều không hiểu ta. Tần Lâm cho rằng chiếu Vệ gia cho nàng giống nhau sinh hoạt phối trí miễn cho bạc đãi nàng. Nhưng Tần Mỹ Quyên chỉ nghĩ người một nhà ở bên nhau. Ta ba ba nếu là giống Vệ thúc thúc đối với ngươi như vậy thì tốt rồi. Vệ chân ôm tiểu đồng bọn an ủi Quyên Quyên, Tần thúc thúc cũng rất đau ngươi. Bất quá, cùng mụ mụ nói như vậy, chính là phương pháp không đúng. Qua hai ngày, Tần Mỹ Quyên trộm tới hỏi Tống Nguyệt Minh gì, ta mẹ nàng luôn phun, có phải hay không hoài tiểu hài nhi? Ta mợ hoài tiểu hài nhi chính là như vậy. Tống Nguyệt Minh kinh ngạc cực kỳ ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, như thế nào là lúc này. Mấy năm nay kế hoạch hóa gia đình càng ngày càng nghiêm, liền nông thôn cũng là nơi nơi trảo siêu sinh phạt tiền, Quý Văn Phương sinh xong Tần Mỹ Quyên ngần ấy năm cũng chưa mang thai, nói như thế nào hoài liền hoài. Tống Nguyệt Minh giật mình về giật mình, lại không có nhiều quản, nàng cùng Quý Văn Phương quan hệ không gần, Tần Lâm duy trì Tần Mỹ Quyên đến từ ra chơi, hơn nữa cô gái nhỏ đáng yêu, Tống Nguyệt Minh cũng thích. Nhưng cùng Quý Văn Phương liền không có gì giao lưu. Quyên Quyên, ngươi không nên gấp gáp, nếu là có tin tức lời nói ngươi ba mẹ nhất định sẽ nói cho ngươi. Tần Mỹ Quyên cái hiểu cái không gật gật đầu. Ai ngờ, qua một thời gian không nghe được Tần Lâm công bố tin vui, lại nghe đến hai người ly hôn tin tức, Tần Lâm đem Tần Mị Quyên đưa đến vệ gia làm Tống Nguyệt Minh chiếu cố hai ngày. Trong nhà làm ầm ĩ thật sự, ta không nghĩ làm hài tử biết. Này rốt cuộc là vì cái gì a? Tần Lâm mặt một phen mặt, cắn răng nói đối với các ngươi ta liền không dối gạt cái gì, Quý Văn Phương vẫn luôn hoài nghi ta ở bên ngoài tìm nhân sinh hài tử, trên thực tế ta đã sớm buộc ga rô, nhưng nàng cùng ta nói nàng mang thai, ta ở bên ngoài hoa, nàng khác tìm người, rất công bằng. Tống Nguyệt Minh quả thực không biết nên nói cái gì mới hảo. Vệ Vân Khai trầm mặc trong chốc lát mới nói xem ở quên quên mặt mũi thượng, các ngươi tận lực hòa hòa khí khí tách ra đi. Thần Lâm gật gật đầu, cũng không biết nghe đi vào không có. Ai đều biết sự tình nháo đến cái này phần thượng hòa bình chia tay rất khó, nhưng ngoài dự đoán là Tần Lâm thật cấp làm được, không để lộ cái gì tiếng gió ly hôn, phân cho Quý Văn Phương một ít tiền, theo sau Quý Văn Phương liền biến mất ở cái này trong thành thị. Tần Mỹ Quyên hạ xuống một thời gian, cũng thành thói quen, Tần Lâm tìm cái bảo mẫu chiếu cố nàng sinh hoạt, về nhà thời điểm dần dần nhiều lên. Theo sau, ngõ nhỏ lại có một đôi phu thê ly hôn, việc này đối ba hải tử ảnh hưởng không nhỏ. Sợ cha mẹ ngày nào đó cũng vô thành vô tức ly hôn, lại không dám cùng khi còn nhỏ như vậy chạy đến cha mẹ trước mặt hỏi, ngủ trước nhỏ giọng thảo luận một chút. Nếu là ba mẹ ly hôn ta ba như thế nào phân? Một người một cái nữa. Kia còn như thế nào sống? Thảo luận lúc sau song bảo thai kiên định mà cho rằng cha mẹ sẽ không ly hôn. Vệ Vân Khai ngẫu nhiên gian nghe thế đối thoại, trở về phòng học cấp Tống Nguyệt Minh nghe, hai người đều là dở khóc dở cười. Chương 93. Lại một cái Tết âm lịch tới gần thời điểm, Tống Nguyệt Minh đi cấp song bảo thai mua hai in đỏ quần áo hồng quần, nhà bọn họ này hai chỉ con khỉ quậy liền phải nên đón năm buồn mạng, mặc màu đỏ có vẻ vui mừng. Dù cho hai người xuyên giống nhau như lúc, cũng sẽ không làm người nhận lăn lộn, nảy nở lúc sau hai người thực hảo phân biệt, Vệ Minh ổn trọng chút, Vệ Việt khiêu thoát, đều thay quần áo mới, cao cao gầy gầy bộ dáng thực thảo hỉ. Tống Nguyệt Minh hoài nhà ta có nhi sơ trưởng thành tâm tình cấp hai người chụp ảnh chụp. Vệ Vân Khai làm ba hải tử đứng chung một chỗ, chụp chụp ảnh chung, chụp xong bọn họ, Vệ Việt xung phong nhận việc cho nàng cùng Vệ Vân Khai chụp ảnh tư thế thoạt nhìn còn tính chuyên nghiệp. Chụp xong ảnh chụp, Vệ Vân Khai tuyên bố hôm nay có thể nhiều xem nửa giờ máy tính hoặc là tivi, các ngươi có thể tự hành lựa chọn. Song bào thai nhảy dựng lên, đều cảm ơn lão ba đi. Sau đó cùng nhau chạy hướng phóng điện náo thư phòng. Trong phòng khách dư lại hai người bọn họ cùng Vệ Chân, song bào thai hiện giờ dần dần có tự khống chế năng lực, nhưng có thể được đến cho phép nhiều chơi một lát vẫn là thực vui vẻ. Vệ Chân không lớn thích máy tính, nhưng thích xem phim truyền hình, TV độc thuộc về nàng một người, nàng chỉ cao hứng trong chốc lát. Làm sao vậy, thật, như thế nào không đi chơi? Vệ Chân hoa ở Tống Nguyệt Minh bên người, lắp bắp hỏi mụ mụ, ta hỏi ngươi sự kiện bái. Tống Nguyệt Minh có đôi khi cũng đoán không được này ba hải tử đầu nhỏ suy nghĩ cái gì, xem Vệ Chân giữa mày mang theo khó hiểu, đơn giản tùy ý nói hỏi bái. Quyên Quyên nói, trong trường học có nữ hải nhi thích ca ca, đây là có ý tứ gì a? Cái này làm cho Kiển Chân chờ đợi một đôi cha mẹ đều lắp bắp kinh hãi, Tống Nguyệt Minh lập tức không hề biếng nhác ngồi ở trên sofa, bởi vì Tần Lâm cùng Quý Văn Phương ly hôn, Tần Mỹ Quyên biến hóa không lớn. Ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhẹ nhàng rộng rãi, nàng tính tình thực hảo, cùng Vệ Chân chơi đặc biệt hảo, ngày thường như hình với bóng cùng bình thường lớn lên tiểu nữ hài giống nhau, chỉ là hai người lớn, có tiểu cô nương bí mật cùng tiểu tâm tư, nếu không có gì dị thường. Tống Nguyệt Minh là sẽ không hỏi đến, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới Vệ Chân lần đầu tiên tin nóng chính là về các ca ca. Sao lại thế này ngươi cùng mụ mụ nói bái? Tống Nguyệt Minh nói xong nghiêng liếc mắt một cái Vệ Vân Khai, hắn vì che lấp chính mình bắt quái tâm tư, thậm chí cầm lấy một quyển sách ở kia nghiên cứu, nàng lặng lẽ cấp một cái khinh bỉ xem thường, Vệ Vân Khai thu được, che giấu tính phiên cái trang, lấy ánh mắt ý bảo nàng không cần bại lộ mục tiêu. Vệ Chân chống cằm, nàng cũng là nghe người khác nói, tiểu ca ca 5 năm cấp đồng học. Tống Nguyệt Minh tâm tình phức tạp, có một loại hài tử rốt cuộc trưởng thành cảm giác. Thật, sau đó đâu? Song bào thai đều lẻn đến tiếp cận 1m6 vóc dáng cao, ngày thường nói chuyện cơ hồ cùng Tống Nguyệt Minh nhìn thẳng, ở trong ban thân cao cũng thấy được, vì không ảnh hưởng đồng học, hai người đều là ngồi ở dựa tường hoặc là hàng phía sau chỗ ngồi. Song bào thai diện mạo khí chất cùng Vệ Vân Khai rất là giống nhau, tuổi dậy thì nam hài nữ hài sẽ có điểm mông lung ý tưởng. Có lẽ điểm này tiểu tâm tư đều sẽ không nói ra tới, chỉ cần xem một cái kia làm chính mình thích người, đều là buồn kẻ học tập thời gian một mạt lượng sắc, làm thanh xuân cũng trở nên không giống nhau lên. Thăng cái tuổi phân cái ban liền đổi cái đối tượng thầm mến sự tình, Tống Nguyệt Minh cũng không phải chưa từng có, trên thực tế rất nhiều người nàng liền mặt cùng tên đều không nhớ rõ, nhưng cái loại này nhảy nhót tâm tình, đến nay còn ấn tượng khắc sâu, có lẽ khi đó mới bắt đầu nam nữ chi gian phân biệt có mơ hồ nhận chi. Bất quá a, song bào thai tuổi này vẫn là quá nhỏ điểm. Vệ Chân từ mụ mụ trong ánh mắt thấy được quỷ dị chờ mong. Nàng trong tiềm thức cảm thấy chuyện này sẽ lọt vào gia trưởng trách cứ, cáo các ca ca hát trạng nàng quái chỗ dạ. Cái gì sau đó a? Thì như ca ca ngươi nhóm có hay không không giống nhau. Tống Nguyệt Minh đừng không sợ, sợ là hài tử đối lưỡng tính chi gian quá mức tò mò. Vệ Chân lắc đầu không biết, quên quên nói có cái khiêu vũ nữ sinh thích ca ca, ngày hôm qua nàng làm nàng muội muội đưa ta cái này. Là một cái màu đỏ nơ con bướm dây của tóc. Khá xinh đẹp. Nàng cùng ngươi nói cái gì không? Không có. Vệ Chân liền nhớ rõ là cái cao gầy xinh đẹp nữ sinh, không biết vì cái gì tới nàng trong ban chơi, lại mang ba phần thẹn thùng đem dây cột tóc nhét ở nàng trong tay, nàng liền nói là tặng cho ta chơi. Tống Nguyệt Minh nén cười đem dây cột tóc cấp Vệ Chân hệ thượng, nghiêm túc nghĩ nghĩ nói không quan hệ, ngươi nếu là thích nàng có thể cùng nàng đương bạn tốt. Vệ Chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều, nghiêng đầu tưởng nửa ngày nói nàng lớn lên đẹp, nhưng là chúng ta kém niên cấp đâu. Như vậy tùy ngươi. Vệ Vân Khai nghe như suy tư gì, chờ xong bảo thai đến giờ từ thư phòng ra tới, thừa dịp hai người ăn quả táo không có phòng bị, ở Tống Nguyệt Minh phía sau chọc chọc. Tống Nguyệt Minh ngầm hiểu, buột miệng thốt ra hỏi nhi tạm, các ngươi trong ban cái nào nữ sinh lớn lên đẹp a? Từ Vệ Chân thượng năm nhất có gia trưởng sẽ bắt đầu, song bảo thai cô ý vô tình đều bị phân đến một cái trong ban. Hai người đối này cũng không có gì ý kiến, cãi nhau ầm ĩ kết bạn trên dưới học, một chút không thấy phiền chán. Thân mụ chợt hỏi vấn đề này, Vệ Việt tùy tiện lắc đầu không có thật đẹp. Vệ Minh do dự một chút mới nói có cái nữ sinh sẽ đánh quân thể quyền, khá xinh đẹp. Vệ Việt nhai quả táo bổ sung đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy cái kia đẹp nàng thúc thúc là tham gia quân ngũ, nghe nói nhưng lợi hại. Đến, này thuộc về đối lực lượng thưởng thức. Song bào thai căn bản không tại đây mặt trên dụng tâm tư, Tống Nguyệt Minh thất vọng thu hồi hừng hực bắt quái chi hỏa. Vệ Chân phun thẻ lưới, nàng lầm đưa tình báo. Chờ ba người đều ngồi xem TV đâu, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai đi thư phòng, thuận đường nhỏ giọng nói thầm chuyện này. Tống Nguyệt Minh ở Vệ Vân Khai trên vai vô vô ngươi có công phu cùng hai người bọn họ nói nói tuổi dậy thì biến hóa, biết đi. Vệ Vân Khai ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu. Rồi sau đó tò mò hỏi ngươi không nên quan tâm một chút tương lai con dâu người được chọn sao. Quan tâm có ích lợi gì, 10 năm nội cũng biến không thành thật, ta nhưng thật ra tưởng song bảo thai lập tức lẻn đến tuổi kết hôn, tìm được con dâu liền đóng gói ném văng ra, liền không cần ta nhọc lòng. Nói trở về, ngươi muốn cho ta như thế nào nhọc lòng đương cái hung thần ác sát tương lai bà. Kia thật không có, ta biết ngươi không phải ác bà Liêu Nhi. Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng. Ngồi ở ghế trên lười nhác vươn vai, yên tâm, hai người bọn họ cũng chưa phương diện này giác ngộ, ngươi nhìn hai người bọn họ thẩm mỹ, chính là sùng bái nhân gia cô nương đánh quyền lợi hại, xem bọn họ yêu đương, thả chờ đâu. Hành, nghe ngươi. Hai người đang ở thư phòng nói chuyện thời điểm bên ngoài có người gõ cửa, ba người ăn ý kéo búa bao, Vệ Chân thua, chạy tới mở cửa, là Ngụy Xuân Hoa tới, bọn họ chỉ phải lại từ thư phòng ra tới. Tống Nguyệt Minh nhìn về phía Ngụy Xuân Hoa ánh mắt đặc biệt phức tạp, trường học sớm thả nghỉ đông, nhưng hài tử lánh quá nghỉ đông thông chi thư Ngụy Xuân Hoa mới tính bội xong, nàng ở thành phố dây dưa dây cả cho tới bây giờ mới chuẩn bị về nhà, trước khi đi, tới Vệ ra một chuyến đã là thái độ bình thường. Mấy năm nay, Vệ Vân Khai chỉ đi quá một chuyến Ngụy ra, tam tiết hai thọ đều là Lâm Bí Thư một lần không rơi đi bái phỏng, hai nhà quan hệ càng thêm xa. Ngụy Xuân Hoa đi học thời điểm quan hệ không như vậy không xong thời điểm, Ngụy Xuân Hoa cũng không mặt mũi tới như vậy cần mẫn, đơn giản là bởi vì Hùng gia chuyển đến đối diện. Tẩu tử, ta đến xem ba hài tử. Ngụy Xuân Hoa còn lấy lại đây 5-6 bộ tiểu thăng sơ thi cuốn, đây là năm rồi để thi, chúng ta trường học bảo tồn, vừa lúc có lao sư cấp nhà mình hài tử tìm, ta cũng cấp tả tả cùng hữu hữu lộng một phần, đây là đáp án, tẩu tử ngươi thu đi. Bài thi là viết tay song phần, chữ viết tinh tế rõ ràng, Tống Nguyệt Minh méo bài thi chỉ nghĩ thở dài. Ngụy Xuân Hoa tính nết có điểm giống Ngụy Can Sinh, lại càng thêm bướng bỉnh, nhiều lần tới đều không tay không, hao hết tâm tư tìm hảo lý do. Chính là bởi vì như vậy Tống Nguyệt Minh mới cảm thấy chua xót, nàng không phải không nghĩ tới huyền chuyển giới thiệu hai người nhận thức, riêng ở Hùng Lao Thái Thái trước mặt đề qua Ngụy Xuân Hoa là người, Hùng Lao Thái Thái rất cảm thấy hứng thú, nhưng hỏi rõ ràng Ngụy Xuân Hoa thân phận, cùng Vệ Vân Khai cũng không có cái gì huyết thống quan hệ sau, lại chưa nói quá cái gì. Đối diện Lao Phu Thê, thường thấy là Hùng Lao Thái Thái, Hùng Lao tiên sinh làm chính trị, hiện giờ còn thường thường bị người thỉnh đi, rất ít có thời gian cùng hàng xóm nói chuyện thiếm. Tống Nguyệt Minh cũng là từ Vệ Vân Khai trong miệng nghe nói qua Lão tiên sinh tính nết, ra sự không để ý tới một lòng vội công vụ, mà Lao Thái Thái làm người không tồi, phi thường thông minh, thích người thấy thế nào đều thích, không thích người liền không lui tới, bởi vì thích Dương Mận theo kỹ, nàng rất nhiều quần áo đều là xuất từ Dương Mận tay, ngõ nhỏ cũng có người đắc tội quá nàng, Lao Thái Thái một câu đều không cùng người ta nói. Hùng Duệ đã từng uống say thì nói thật, vợ trước cùng hắn ly hôn không phải đừng nguyên nhân, chính là bởi vì không chiêu Hùng Lao Thái Thái đai thấy, lại là cái thả gậy chứ không chịu con tính tình, mới bị Hùng Lao Thái Thái lạnh nhạt cấp bước đi. Tống Nguyệt Minh thật không muốn làm Ngụy Xuân Hoa đi mũi dính đầy cho, thấp hèn lấy lòng người khác, mặc dù Ngụy Xuân Hoa nguyện ý, nàng buông ra mặc kệ, Hùng Lao Thái Thái căn bản không cho bất luận cái gì cơ hội, Hùng Duệ càng là chưa bao giờ tỏ thái độ, tựa hồ cũng không biết được Ngụy Xuân Hoa thích. Ngụy Xuân Hoa thấy Tống Nguyệt Minh như mày, vội vàng hỏi tẩu tử, là này để có vấn đề sao? Tống Nguyệt Minh lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu không thành vấn đề, chính là lại làm ngươi phí lớn như vậy công phu. Chính là thuận tay chuyện này, dù sao bị song khóa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tả tả, hữu hữu, các ngươi còn không cảm ơn tiểu ma ma. Song bào thai nói tạ, một người cầm một bộ bài thi chậm rãi xem, mắt to đảo qua đều là sẽ làm bài. Nhìn đến cuối cùng đại đề mới nhíu mày, vội không ngừng đi nhi đồng thư phòng giải đề. Ngụy Xuân Hoa trên mặt hiện lên một mạt thình lình chi sắc, song bào thai thành tích hảo nàng là biết, nay bất quá là nàng tới chỗ này một cái lý do thôi. Tống Nguyệt Minh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy không ổn, không khỏi phân trần lôi kéo Ngụy Xuân Hoa đi thư phòng, nghiêm túc hỏi Xuân Hoa, ta nghe sở các ngươi trường học có không ít tuổi trẻ lao sư theo đuổi ngươi. Ngươi như thế nào còn không tìm đối tượng, ngươi không muốn về nhà có phải hay không không nghĩ cùng người gặp mặt. Viết bảng viết đến hảo, dạy học cũng nghiêm túc, mang ra tới lớp đều là tuổi số 1 số 2, Ngụy Xuân Hoa không thể nghi ngờ là ưu tú, liền tính xứng cái trong thành lão sư thiếu chút nữa cái gì kinh tế điều kiện, Tống Nguyệt Minh cũng có thể khẽ sao cấp bổ thượng điểm, nhưng nàng cố tình coi trọng Hùng Duệ. Ngụy Xuân Hoa tự biết che giấu bất quá đi, cười khổ mà nói ta xem người khác cũng nhìn không tới trong mắt đi. Xuân Hoa, ngươi như thế nào ngu như vậy? Liên tiếp gặp phải ba cái tuổi dậy thì hài tử Tống Nguyệt Minh đều mau sầu đã chết, song bào thai là không có cảm giác, Ngụy Xuân Hoa là muộn tới tuổi dậy thì bướng bỉnh phản nghịch. Tẩu tử, ta biết ngươi là tốt với ta sẽ chậm rãi sửa đổi tới. Tống Nguyệt Minh không có giáp mặt trọn phá quá Ngụy Xuân Hoa yêu thầm. Mỗi lần gặp mặt cố ý vô tình đem tìm hiểu đến Hùng gia tin tức nói cho nàng nghe, nghe một lần, Ngụy Xuân Hoa trong lòng liền tuyệt vọng một lần. Tống Nguyệt Minh oán hận chừng nàng liếc mắt một cái ngươi nhưng thật ra cái gì đều rõ ràng, thật nên cho ngươi điều cái địa phương, làm ngươi thấy không, sớm muộn gì sẽ hết hy vọng. Tẩu tử, ta đã tiếp thu hiện thực, ta phải quên mất hắn lại kết hôn, ta không nghĩ cùng nhị tỷ nhật tử tựa như vậy làm ầm ĩ. Thật câu này nói tới rồi Tống Nguyệt Minh tâm khảm. Nếu là ái một người tái giá cấp một cái khác, kia đời này nhưng như thế nào quá. Ngụy Xuân Hoa đôi mắt lượng lượng cất giấu bi thương, chậm rãi nhấc tay bảo đảm nói ta là nói thật. Ta tạm thời tin tưởng ngươi đi, nhưng cùng lúc đó, cũng đến suy xét một chút trung thân đại sự, đừng đến lúc đó bỏ lỡ lại hối hận. Ngụy Xuân Hoa liên tục gật đầu hảo. Tống Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Xuân Hoa là Ngụy gia cái thứ nhất đi ra sinh viên. Ngụy Căn Sinh đối nàng ký thác kỳ vọng cao cũng lấy làm tự hào, nếu là Ngụy Xuân Hoa chưa từ bỏ ý định, muốn đối mặt áp lực có thể tưởng tượng, hơn nữa từng năm tăng trưởng. Ta chờ ngươi tin tức tốt, đừng ngốc à, chạy nhanh tích góp tiền mua phòng, ngươi có tiền có phòng ở bản thân, gì đều không lo, biết không? Ngụy Xuân Hoa phụt cười ra tới, chờ ta mua phòng, ta tìm tẩu tử muốn cái bên trong giới. Tống Nguyệt Minh đánh nhịp quyết định không thành vấn đề, chuyện này ta là có thể làm chủ. Cảm ơn tẩu tử. Ngụy Xuân Hoa ở nhà lược ngồi ngồi liền đi rồi, Tống Nguyệt Minh đưa nàng đi rồi, xoa Vệ Chân đầu, trong đầu chỉ có một ý niệm, nếu là Vệ Chân tương lai cầu mà không được, kia thật đúng là muốn mạng già. Cách Thiên. Phí Khang mang theo hai nhi tử tới cấp Vệ Chân đưa sủi cảo. Kết nghĩa mỗi năm năm trước 28-29 tả hưu, muốn cha nuôi mẹ nuôi mỗi năm cấp nhận hài tử đưa sủi cảo, chờ đến hài tử 12 tuổi mở khóa liền không cần tặng, theo sủi cảo cùng nhau tới còn hữu dụng hồng len sợi cột lấy thành quân tiền, đều là trói cái cắt lợi số chẵn, đồng tiền lớn tiền trinh đều có, người bình thường ra 5 mao 2 mao đều có, đổi thành Phí Khang chính là 5 khối 10 khối 25 10 cũng có trăm nguyên tiền lớn. Mỗi đến lúc này chính là song bảo thai nhất hâm mộ Vệ Chân thời điểm, đơn này hạng nhất, Vệ Chân là có thể so với bọn hắn tránh thật nhiều tiền mừng tuổi. Vệ Việt nóng lòng muốn thử hỏi thật thật, ngươi tiền làm ta mang một chút bái. Nay còn chưa tới phát tiền mừng tuổi kia một ngày, Vệ Chân là có thể thu được tiền. Vệ Chân không chịu cho ngươi muốn bắt ta tiền. Tống Nguyệt Minh đem Vệ Việt tay chụp bay hữu hữu, ngươi ngoan điểm, đừng chơi xấu, nay tiền không thể cho ngươi. Nay tiền đều không thể hủy đi, phải chờ tới 12 tuổi mở khóa cùng nhau cấp dỡ xuống. Vệ Việt vẻ mặt tiếc nuối, rất muốn hỏi ba mẹ như thế nào không cho hắn nhận cái kết nghĩa, nghĩ lại tưởng tượng, sang năm liền 12 tuổi, nhận kết nghĩa cũng không có tiền, thực mau liền cùng Phí Triển kề vai sát cánh đi thư phòng chơi. Tống Nguyệt Minh còn nghĩ trong lòng kia sự kiện, không khỏi trộm đánh giá Phí gia này hai nhi tử. Đại nhi tử Phí Cánh đã là một M7 vóc dáng cao. Phí Triển cũng cùng song bảo thai không phân cao thấp, Phí Cánh đối làm muội muội khá tốt, nhiều lần trở về đều không quên mang lễ vật, ngẫu nhiên còn sẽ viết thư, từ kinh thị gửi lại đây đồ vật, cấp Vệ Chân đồ vật nhiều nhất, Phí Triển liền không như vậy nhiều tâm tư. Nô, còn có Tô Diệu Vũ cháu trai Tô Dục Tường, cũng đối Vệ Chân thực hảo, là cái rất ôn nhu tiểu soái ca. Tuy nói, Vệ Chân bên người cùng nhau lớn lên nam hải tử không ít, nhưng Tống Nguyệt Minh thật sâu rồi dám. Không phải có câu nói kia sao, thanh mai trúc mã đánh không lại trời giáng, nàng ngó liếc mắt một cái Vệ Vân Khai, này nếu là nói cho Vệ Vân Khai nghe, hắn có thể sầu ngủ không yên. Vệ Vân Khai bị nàng xem này liếc mắt một cái rất là mạc danh, làm sao vậy? Tống Nguyệt Minh lắc đầu, đứng dậy đem kia một nồi bài sủi cảo phóng tới phòng bếp, chuẩn bị làm điểm cơm chiêu đãi Phí ra ba người. Phí Khang nhìn hai người hỗ động. Cô đơn tịch mịch lắc đầu, ta đến nhà ngươi ăn cơm cũng là chịu tội a, khi dễ ai người cô đơn đâu. Vệ Vân Khai không chút khách khí không muốn ăn tùy thời có thể đi. Kia không được, ta xem ta làm khuê nữ, đi rồi sao được lại nói tiếp, ngươi làm ta mang theo nàng hồi kinh thị đi bộ một vòng bái, ta ba mẹ còn chưa thế nào gặp qua nàng. 039 Phí Khang lại nhịn không được tưởng đem nhân ra khuê nữ bắt cóc. Tưởng đều đừng nghĩ. Phí Khang trợn trắng mắt. Không lắm để ý cho chính mình lột quả quýt tan, ra bên ngoài ngó liếc mắt một cái, Phí Cánh cực dương này kiên nhẫn bồi Vệ Chân chơi phiên hoa thẳng, tay dài chân dài lúc này thoạt nhìn có chút vụ về. Phí Khang kia hai đôi mắt cạch liền sáng, làm nhi tử đem làm khuê nữ quải về nhà làm con dâu chẳng phải là vừa lúc. Giây tiếp theo, Vệ Vân Khai thanh âm bỗng nhiên ở bên thai vang lên, ngươi tưởng cái gì đâu. Không, không có gì. Phí Khang túng, chưa nói lời nói thật. Rốt cuộc nếu là làm Vệ Vân Khai biết hắn suy nghĩ cái gì, bảo đảm hiện tại là có thể đem hắn cấp ném văng ra. Vệ Vân Khai hồ nghi liếc hắn một cái, lấy ra trong lòng tiểu sổ sách cấp nhớ thượng một bút Phí Cánh tuổi quá lớn, này phụ có hoa tâm lịch sử, tạm thời bị đá ra khảo sát phạm vi. Phí Khang đỉnh Vệ Vân Khai ánh mắt, phi thường vô hại nết miệng cười. Ăn qua cơm chiều, Phí gia phụ tử ba người bị đuổi ra khỏi nhà, buổi tối ngủ trước. Vệ Vân Khai trịnh trọng chuyện lạ công đạo nói Nguyệt Minh, về sau Phí Cánh gửi cấp thật thật đồ vật, ngươi chú ý kiểm tra một chút. Tống Nguyệt Minh do dự mà gật đầu, nghiêng người sờ sờ hắn rậm rạp tóc, đồng dạng trịnh trọng nói Vân Khai, ta khuê nữ còn không đến 10 tuổi, ngươi nhọc lòng sớm như vậy, để ý đầu trọc. Ngủ. Thổi đèn, phát ngủ. Năm sau khai giảng, Tống Nguyệt Minh đem trong tay công tác đa phần đi ra ngoài chút. Nàng bồi dưỡng hai gã trợ thủ kháng áp năng lực không tồi, nàng muốn trọng điểm chú ý một chút ba hải tử học tập cùng sinh hoạt. Cũng may, ba hải tử này hai hạng đều không có cái gì dị thường, Vệ gia nuôi thả hình thức như cũ thực hành. 3 tháng 1 hồi Z tháng 3, làm Tống Nguyệt Minh bị cảm, cuối tuần người một nhà khó được không có đi ra ngoài, đều ngồi ở trong nhà xem điện ảnh. Tống Nguyệt Minh mang theo giọng mũi đề nghị chúng ta buổi trưa ăn lẩu đi. Có lẽ ăn chút cay, phát đổ mồ hôi, cảm mạo thực mau là có thể hảo. Vệ Vân Khai nhíu mày vẫn là ăn chút thanh đạm đi, ăn cay ngươi giọng nói nên khó chịu. Không có việc gì, dù sao ngày mai lại không mở họp, ta không nói lời nào là được, an bái, an bái. Hành. Vệ Vân Khai đáp ứng rồi, đứng dậy đi phòng bếp đem tủ lạnh dê bò thịt trước lấy ra tới tuyết tan, suy tư chờ lát nữa đi mua điểm cái gì thức ăn chay xuyên ăn. Tống Nguyệt Minh lên lầu đổi kiện quần áo, trên người cái này màu trắng lông dê y y là nàng trong lòng hảo, nhưng không bỏ được dính lên cái lẩu liêu cấp làm dơ. Chính bận việc đâu, ngoài cửa có người cửa nách, ba hải tử quyết một tháng bại sau, lại là Vệ Chân thua. Vệ Chân không tình nguyện hỏi như thế nào lại là ta. Vệ Việt làm mặt quỷ không nói lời nào, Vệ Minh hảo tâm giải thích thật thật, chúng ta đều có thể đoán được ngươi muốn ra cái gì, không phải ngươi thua là ai thua. Các ngươi như thế nào đoán được? Ngươi đi trước mở cửa, trở về nói cho ngươi. Vệ Chân tin là thật, vô cùng cao hứng đi. Đại cửa sắt mở ra, ngoài cửa lại là một đôi xa lạ nam nữ. Vệ Chân lễ phép hỏi các ngươi tìm ai. Nô Tú Tú dẫn đầu đánh giá nàng, tiểu nữ hài 9 tuổi nhiều điểm, đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, so cùng tuổi hài tử cao gầy, quần áo trang điểm đều là không tầm thường, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng mang theo cảnh giác. Tống Kiến Cương cười hắc hắc, đem đứng ở phía sau không thấy được Tống Uy Uy xả ra tới ngươi là Vệ Chân đi ta là ngươi nhị cứu cứu, ngươi không quen biết ta à. Nhị cứu cứu. Vệ Chân xác thật nhận không chuẩn Tống Kiến Cương cùng Ngô Tú Tú, nàng chỉ nhận thức Tống Uy Uy, quay đầu trong chiều kêu ba ba. Nàng đứng ở nửa mở cửa sau, Tống Kiến Cương tiến lên một bước liền phải từ kẹt cửa chen vào tới, Vệ Chân vội vàng tránh ra, Vệ Vân Khai đã từ trong phòng khách đi ra. Nhìn thấy Tống Kiến Cương cợt nhả muốn chen vào tới chính là nhíu mày. Vân Khai, ngươi tổng nhận thức ta đi ngươi xem Nhậm Khuê nữ liền cứu đều không quen biết. Tống Kiến Cương một bên nói một bên đem trong tay đồ vật hướng lên trên đề đề, chứng minh chính mình là mang theo lễ tới. Nô Tú Tú đi theo phía sau lược có co quắp, tầm mắt lại một khắc không ngừng đánh giá trong viện bố trí. Vệ Vân Khai chiều Vệ Chân vẫy tay làm nàng đến chính mình bên người tới, khách khí hỏi nhị ca, các ngươi như thế nào lại đây? Tống Kiến Cương vẫn là cười, này không phải đã trở lại, nghĩ đến nhà ngươi nhìn xem. Tống Nguyệt Minh đổi hảo quần áo xuống lầu, liền nghe thấy nói chuyện thanh, từ phòng khách ra tới vừa thấy tươi cười khoảnh khắc biến mất vô tung, mặt vô biểu tình đảo qua bọn họ phu thê hai người, vô sự hiến ân cần, các ngươi như thế nào đi tìm tới. Ngại với Tống Uy Uy ở đây, Tống Nguyệt Minh không có nói đặc biệt khó nghe, Tống Kiến Cương cùng Ngô Tú Tú hai vợ chồng ở Quảng Thị 2-3 năm không trở lại một lần. Chính là Tống Uy Uy cũng không như thế nào hỏi đến quá, tựa hồ là một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền, ngẫu nhiên trở về ở trong thôn cũng là một bộ lỗ mùi hướng lên trời nhìn dáng vẻ, nhưng thật ra để qua 2-3 câu làm Vệ Vân Khai đầu tư, nhưng là lời nói mới vừa mở đầu đều bị nàng hoặc là Hoàng Chi Tử cấp đánh đã trở lại, hiện giờ 3-3. Chạy tới 9 thành 9 là cùng tiền có quan hệ. Mấy năm trước Tống Kiến Cương hồi thôn hố đi Ngô Tú Tú nhà mẹ đẻ những cái đó tiền. Nghe nói còn thượng quá một bộ phận, đã bị Tống Kiến Cương lấy kiếm càng nhiều tiền lý do cấp mượn đi rồi, chỉ vớt 100-200 đồng tiền tiền trả nước. Tống Kiến Cương hẳn là không biết bọn họ ở thành phố địa chỉ, điện thoại đều không đánh một cái lại đây, khẳng định có miêu nị. Nguyệt Minh, ngươi xem ngươi sao nói chuyện, ca tránh tiền còn không thịnh hành lại đây nhìn xem ngươi ngươi xem ta xe đều ở bên ngoài dừng lại đâu. Tống Kiến Cương vẻ mặt đúng lý hợp tình ra bên ngoài chỉ. Vừa mới dứt lời, ngoài cửa xác thật có người lớn tiếng nói thầm một câu đây là ai xe đặt ở đầu hẻm lạc, xe ba bánh đều không qua được. Người nọ chỉ trích một câu cũng liền đi rồi. Tống Nguyệt Minh không có hứng thú đi ra ngoài xem, chỉ hỏi có chuyện gì như sao. Địa chỉ 8 phần là Hoàng Chi Tử cấp đi ra ngoài, sống sờ sờ nhi tử hàng năm không ở trước mắt, không quan tâm trước kia có bao nhiêu khúc mắc, mới vừa thấy hắn trở về cũng sẽ hiếm lạ mềm lòng. Đúng là rét tháng 3. Gió thổi Tống Kiến Cương hai tay cứng đờ, lấy lòng nói ta có thể đi vào nói không ngươi xem uy uy đông lạnh run run, ta cháu ngoại gái cũng ở bên ngoài đứng đâu. Vệ Vân Khai trước gật đầu, đoàn người đến phòng khách ngồi xuống, Vệ Việt lưu luyến, nhưng vẫn là đem TV cấp tắt đi, miễn cho quấy rầy đại nhân nói chuyện. Tả tả, ngươi mang theo uy uy bọn họ đi thư phòng chơi, lấy điểm quả quýt quả táo các ngươi ăn. Vệ Minh đáp ứng một tiếng, Tống uy uy nhìn thấy biểu ca biểu muội. So đi theo thân cha mẹ bên người còn tự tại, ngoan ngoãn đi theo đi rồi. Tống Kiến Cương ngây ra một lúc, tiểu tử này, còn rất tự quen thuộc. Tống Nguyệt Minh lười đến cùng hắn nét mực, nói thẳng nói đi, có chuyện gì? Ngươi xem ngươi, Nguyệt Minh, cấp gì, ta còn chưa tới nhà ngươi uống qua một ngụm thủy, ngươi chờ ta xuyễn khẩu khí lại nói bái. Tống Kiến Cương chính mình nói tự quen thuộc lời nói, tưởng rỗi tay từ mâm đựng trái cây lấy cái quả quýt, tiếp xúc đến Tống Nguyệt Minh lạnh lùng ánh mắt, lại bắt tay cấp rụt trở về, lẩm bẩm một câu, ta chính là ngươi thân ca, tương lai ngươi chịu khi dễ toàn bằng ta này đường ca cho ngươi làm chủ, ngươi sao quang đối ta như vậy. Năm đó sự, Tống Kiến Cương đã quên đến sắp xỉ, hơn nữa còn cấp toát ra tới tưởng tượng pháp, nếu không phải hắn, Tống Nguyệt Minh sao có thể cùng Vệ Vân Khai kết hôn, cũng sẽ không có hiện tại nhật tử. Vệ Vân Khai vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tống gia như vậy sẽ không nói người, nguyên bản liền không có gì đãi khách tâm tư, lúc này tươi cười đều liễm đi, nhị ca có chuyện gì liền nói đi, đừng cùng Nguyệt Minh cãi nhau chọc nàng. Nô Tú Tú nghe lời này chính là bĩu môi, này giúp đỡ một bên đều không mang theo như vậy, liền nhà chồng người cũng là bất công Tống Nguyệt Minh. Cũng không gì đại sự nhi, này không phải về nhà, nghĩ còn chưa tới nhà ngươi đã tới, liền ước lượng điểm đồ vật tới ngồi ngồi, thuận tiện nhìn xem ở trong thành đầu làm điểm gì sinh ý, ở bên ngoài như vậy chút năm hiện tại vẫn là cảm thấy trong nhà hảo. Tống Kiến Cương nói hảo một phen trải chăn, cũng chưa nghe thấy hai người đáp lời. Chỉ có thể căng ra đầu đi xuống nói, ta này thật đúng là nhớ tới cái chủ ý, ta tưởng ở thành phố đầu khai cái phòng khiêu vũ, không biết hai người các ngươi đi qua không. Hai người vẫn là không đáp lời. Tống Kiến Cương tiếp tục lời thề son sắt nói, Vân Khai ngươi đương lão bản khẳng định đi qua, nơi đó đầu rượu nhưng kiếm tiền thực, ta thành phố đầu không nhiều ít ra nơi này đi, ta tưởng khai một cái, chính là này tiền thấu không đủ, muốn tìm hai ngươi thêm điểm. Nói đến nói đi chính là vay tiền. Vệ Vân Khai trước xem Tống Nguyệt Minh sắc mặt, chỉ liếc mắt một cái liền biết nàng là ý gì. Nhị ca, lúc này mới khai năm, trong nhà tiền đều đầu đi ra ngoài, thật sự là không có tiền. Tống Kiến Cương không tin, tự tin không đủ hỏi Nguyệt Minh, ngươi xem Vân Khai khiêm tốn, ai có thể tin tưởng nhà ngươi không có tiền. Tống Nguyệt Minh mí mắt đều không nâng, ngươi tin hay không tùy thích, tùy ngươi. Phòng khiêu vũ nhiều kiếm tiền các ngươi không biết sao, đây là cái ổn kiếm không bồi sinh ý. Phòng khiêu vũ hử. Tống Nguyệt Minh nhớ tới, nguyên văn Tống Kiến Cương chính là nghiên cứu ra tới cái phòng khiêu vũ, cùng Dương Hồng Vệ cùng nhau quăng vào đi toàn bộ tiền tài, nhưng khi đó bọn họ bao gồm nguyên chủ đều là thu sau châu chấu. Hai người bởi vì phòng khiêu vũ một số tiền chia của không đều, Tống Kiến Cương thất thủ giết Dương Hồng Vệ, nguyên chủ bị Vệ Vân Khai thu thập, ở trong thôn Tống gia người bởi vì Tống Kiến Cương giết người, Dương gia không có con trai duy nhất mỗi ngày tới Tống gia nháo sự. Toàn gia đều bị người chỉ trỏ trỏ, nhật tử thảm đạo. Lại tới một lần, Tống Nguyệt Minh không biết có biện pháp nào không ngăn cản chuyện này, đừng không nói, có thể làm còn lại Tống gia người có thể ở trong thôn đường đường chính chính là người, đừng cái gì đều không sao cả. Nô Tú Tú tưởng ngồi gần một ít, cùng Tống Nguyệt Minh đánh cảm tình bài, mới vừa động nhất động ngông, tưởng dối tay, Tống Nguyệt Minh lập tức nhìn qua, ánh mắt không tốt. Ta đối cửa này sinh ý không có hứng thú. Ngươi muốn làm cái gì đều không liên quan ta sự, ta cũng không có tiền cho ngươi mượn. Tống Kiến Cương, ngươi đừng tưởng rằng nói vài câu lời hay, ta liền sẽ vay tiền cho ngươi, ta không phải ngốc tử, ta cũng nói qua sẽ không làm ngươi lừa lần thứ hai. Tống Nguyệt Minh không lưu một đinh điểm tình cảm. Tống Kiến Cương cùng Nô Tú Tú sắc mặt lập tức thay đổi, bọn họ tới khi đều tin tưởng mười phần, nhiều năm như vậy qua đi, Tống Nguyệt Minh quá lại hảo, đây là kiếm tiền sinh ý. Ai còn có thể cùng tiền không qua được. Nhưng xem ở Vệ Vân Khai ở đàng kia ngồi, Tống Kiến Cương lại toát ra tới cái chủ ý Nguyệt Minh, ta gì thời điểm đã lừa gạt ngươi, lúc ấy ngươi không phải thích cái kia ai. Hắn cố ý dừng lại không nói, nhìn thấy Vệ Vân Khai nhăn lại mày, vừa lòng cười. Tống Nguyệt Minh giọng nói ngứa, vừa lúc ho khan một tiếng, nhưng nghe ở Tống Kiến Cương lỗ thai chính là một loại ám chỉ. Nguyệt Minh, chúng ta là thân huynh muội. Ca sẽ không hại ngươi có phải hay không, nếu là làm Vệ Vân Khai biết nàng thích quá người khác, cuộc sống này nhưng như thế nào quá đi xuống a. Tống Kiến Cương cảm thấy chính mình này linh quang chợt lóe, quả thực quá thông minh. Tống Nguyệt Minh vừa tức giận vừa buồn cười, nhân tra qua nhiều ít năm vẫn là nhân tra. Ngươi hại ta số lần còn thiếu sao, nếu không chúng ta từ đầu loát loát. Vệ Vân Khai âm thầm nắm chặt nắm tay, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì, nói đến ta nghe một chút. Từ mới vừa nhận thức, Vệ Vân Khai chỉ biết Tống Nguyệt Minh cùng vị này nhị cứu ca quan hệ không tốt, Tống Kiến Cương làm người hắn cũng không mừng, nhưng xem ở Tống Vệ Quốc cùng Hoàng Chi Tử mặt mũi thượng, đối hắn giữ lại mặt mũi tình, nhưng nghe Tống Kiến Cương uy hiếp Tống Nguyệt Minh, hắn như thế nào ngồi được. Tống Nguyệt Minh cấp Vệ Vân Khai một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, hai người lẳng lặng nhìn về phía Tống Kiến Cương. Tống Kiến Cương ngược lại cũng không nói ra được, đây là hắn vừa định ra tới át chủ bài, nếu là nói ra Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai ly hôn, vậy hoàn toàn không diễn, tư cập này nói lắp giải thích ta chính là chỉ đùa một chút. Vậy ngươi đem cái này vui đùa nói cho hết lời bái. Ta cũng muốn nghe xem nhị ca vui đùa cái gì vậy. Tống Kiến Cương sau lưng bỗng nhiên vụt ra tới một thân mồ hôi lạnh, không nói Tống Nguyệt Minh, liền Vệ Vân Khai ánh mắt kia quá dọa người, phảng phất méo nắm tay đứng lên liền phải đánh hắn. Tiểu muội, các ngươi đây là lộng gì? Tống Nguyệt Minh cầm lấy trên bàn trà dao gấp, đem thân đao cấp bắn ra tới, lạnh lùng hỏi không nói liền tính, ngươi là làm ta đem ngươi đánh ra đi, vẫn là chính mình cút đi. Nô Tú Tú lập tức sợ, nàng như thế nào không biết cô em chồng như vậy bưu hãn. Lôi kéo Tống Kiến Cương đứng lên muốn đi, nhớ tới Tống Uy Uy còn ở thư phòng ngồi, vội vàng, cao giọng kêu, Uy Uy, chạy nhanh ra tới, ta về nhà. Tống Uy Uy chính chơi cao hứng, nghe thấy này một tiếng kêu không tình nguyện ra tới. Mẹ, sao này liền đi a? Ngươi tiểu ma ma Ngô Tú Tú nói đến một nửa lại đem dư lại lời nói cấp nuốt đi trở về. Tống Kiến Cương còn không có biết rõ ràng là chuyện như thế nào, đã bị bách cấp đuổi ra đi. Tống Nguyệt Minh còn đem hắn mang lại đây đồ vật đều cấp ném tới trên xe, chỉ có thể lái xe chạy lấy người. Nô Tú Tú ngồi ở trong xe oán giận Tống Nguyệt Minh sao hình dáng này nhi ngươi vừa rồi tưởng nói gì. Tống Kiến Cương bị gió lạnh một tuổi, lại tỉnh táo lại, kia sự kiện không nên làm trò Vệ Vân Khai mặt nói, hẳn là ngầm nói, xem, Tống Nguyệt Minh này không phải sinh khí. Không gì, không gì. Tống Kiến Cương vô tình nói cho Nô Tú Tú. Nô Tú Tú âm thầm trợn trắng mắt, xe khai ra ngõ nhỏ đụng vào trên tường, tắt lửa, Tống Kiến Cương xuống xe vừa thấy, thấp giọng mắng một câu, tuy nói đây là một chiếc may lại xe, kia cũng là dùng nhiều tiền mua trở về, hắn đau lòng đến muốn mệnh. Tống Uy Uy ngồi ở ghế sau không biết làm sao hỏi ta về nhà không. Tống Kiến Cương cau mày không kiên nhẫn nói không trở về nhà làm gì. Úc! Người vừa đi, Tống Nguyệt Minh đem ba hải tử Tống Cổ đến thư phòng. Nắm lên điện thoại cấp Tống Kiến Quân đánh qua đi, hắn sinh ý làm lớn, cũng ở nhà trang một bộ điện thoại, trong nhà thư từ qua lại phương tiện, không cần thường xuyên hướng đại đội chạy. Điện thoại là Dư Hiểu Cúc tiếp Nguyệt Minh. Tam tẩu tử, ta ba ở nhà không, ngươi làm hắn tiếp cái điện thoại. Ở nhà đi, ngươi chờ ta cho ngươi kêu đi. Dư Hiểu Cúc buông ống nghe liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau Tống Vệ Quốc liền vội vội vàng vàng chạy tới, cầm lấy ống nghe còn ở đại thở dốc. Sợ lãng phí điện thoại phí. Hoàng Chi Tử còn đi theo phía sau oán giận một câu Nguyệt Minh điện thoại sao không gọi ta tiếp. Tống Vệ Quốc không đem ống nghe nhường ra đi, nắm chặt hỏi Nguyệt Minh, chuyện gì a? Tống Nguyệt Minh nắm ống nghe, thanh âm thấp thấp ba, ngươi muốn gọi ta ly hôn không? Hoàng Chi Tử lỗ thai cũng dán đang nghe ống thượng đâu, vừa nghe thấy ly hôn hai tử thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tiêm giọng nói hỏi Nguyệt Minh, ngươi nói gì Vệ Vân Khai có ngươi làm gì? Tống Vệ Quốc cũng nóng nảy, đẩy ra Hoàng Chi Tử ý đi hề, ngươi nhậm lớn tiếng làm gì, trước làm ta hỏi một chút, Nguyệt Minh, ngươi cùng ba nói sao hồi sự đừng hoảng hốt, ta chậm rãi nói. Tống Kiến Cương hôm nay tới tìm ta vay tiền, ta nghe hắn ý tứ là nói không mượn cho hắn tiền liền cùng Vệ Vân Khai nói ta năm đó sự, là ai cho hắn nói ta ở tại nơi này, ta hôm nay đem lời nói cho các ngươi lược nơi này, ta từ kia một năm bắt đầu liền không Tống Kiến Cương cái này ca. Các ngươi nếu là mặc kệ quần nàng, liền chờ xem ta ly hôn đi. Tống Nguyệt Minh một hơi nói thật dài một đoạn, Tống Vệ Quốc nghe được một câu, mày liền nhăn chết khẩn, nghe được cuối cùng cả người huyết đều hướng trên đầu hướng, cũng may hắn thường xuyên xuống đất làm việc thân thể hảo, mới đứng vững không có vượng. Cái này ba ba tôn Tống Vệ Quốc một không chú ý liền chính mình thân cha đều mắng đi vào. Hoàng Chi Tử nghe mơ mơ hồ hồ, cũng biết tiền căn hậu quả. Nếu là làm Vệ Vân Khai biết chính mình khuê nữ vì Tống Bách Hằng nháo muốn chết muốn sống kia nhưng được, ngần ấy năm nàng đều dặn dò Tống Nguyệt Minh không thể nói, nếu là làm Tống Kiến Cương nói ra đi, kia nhưng không phải xong rồi. Vân Khai, còn không biết đi. Tống Vệ Quốc hỏi ra hắn cùng Hoàng Chi Tử tiếng lòng. Tống Nguyệt Minh đón Vệ Vân Khai ánh mắt lắc đầu hắn không biết. Tống Vệ Quốc không một bàn tay siết chặt nắm tay, Tống Kiến Cương đã trở lại không? Đều ta đuổi đi chạy. Hành, chuyện này ba cho ngươi làm chủ, Nguyệt Minh, ngươi đừng hoảng hốt, ta tới giáo huấn Tống Kiến Cương. Điện thoại cắt đứt, Tống Vệ Quốc sắc mặt xanh mét, Hoàng Chi Tử cũng là hối hận không thôi. Ta sao liền sinh ra tới cái như vậy nhi ngươi cũng là, ngươi nói với hắn làm gì? Hoàng Chi Tử thẳng gạt lệ ta đây không biết hắn tâm nhẫm nào a. Liên bởi vì không cho vay tiền, liền xử này nhất chiêu, nàng cũng muốn biết chính mình cái này nhi là sao tưởng, đó là chính mình thân muội muội. Dư Hiểu Cúc đứng ở ngoài cửa không dám nói lời nào, chỉ thấy Tống Vệ Quốc xanh mặt đi ra, kêu lên đang ở Mao Cô phòng bận việc Tống Kiến Quân, cầm lấy ven tường phóng hai ngón tay đầu thô dây mây đi ra ngoài. Quân tử, đem đại ca ngươi cũng kêu lên quay lại, đừng nói cho những người khác. Tống Kiến Quân không hiểu ra sao đi. Đây là muốn đi đánh ai a? Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư. Thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754796 ơ ơ mạm. Chương 94094. Chương 94. Tống Kiến Cương lái xe trở về, không hồi chính mình ra, mà là đi cha mẹ trụ lão viện, chính hắn trong viện nhiều năm không ai trụ, mới tinh nhà mới cũng dài quá thảo, phòng bếp nồi sắt dì sát, nhiều lần trở về đều là đến lão viện ăn cơm, hôm nay từ thành phố trở về thiêu hủy không ít xăng, đến tỉnh điểm. Ngươi mãi mãi ngày thường cho ngươi làm gì cơm ăn ngon không? Nô Tú Tú sợ nhi tử bị bà bạc đãi. Tống Uy Uy nhéo góc áo, không được tự nhiên nói ăn cùng ra ra mãi mãi giống nhau. Nô Tú Tú không lớn tin tưởng, nếu là ngươi ra ngươi mãi đối với ngươi không tốt, ngươi liền nói, hiện tại ta cùng ngươi ba đã trở lại, có gì muốn ăn liền nói ra tới. Tống Kiến Cương hoành nàng liếc mắt một cái, ngươi nói bậy gì, tiêm ba mẹ còn có thể đối Uy Uy không tốt. Đây chính là bọn họ thân tôn tử. Điểm này tự tin, hắn vẫn là có, chính là không đồng nhất tiểu tâm nói quê nhà lời nói, mang theo như cũ không thuần thục phương Nam khẩu âm, Tống Uy Uy nghe xong sắc mặt thập phần quỷ dị. Nô Tú Tú bĩu môi không hề nói cái gì, chỉ cần có thể đối chính mình nhi tử hảo là được, gì đều không nhọc lòng, hài tử cấp dưỡng như vậy lớn, ngẫm lại đều thoải mái thực a. Sớm biết rằng lúc trước lúc đi chờ tái sinh cái khuê nữ lưu lại, một cái khuê nữ một cái nhi, về sau già rồi cũng không lo. Tống Kiến Cương đem xe ngừng ở lão viện ngõ nhỏ cửa, xuống xe dâm dâm san bằng nền xi măng, tấm tắc khen đừng nói, ta ba chính là trung, đương cái đại đội trưởng này đại đường cái đều cấp tu đến cổng lớn, người khác nào có này đãi ngộ. Chính là tiện nghi lão tam, lúc ấy nếu là ta cùng ba mẹ trụ đối diện thì tốt rồi. Thấy lão viện đối diện Tống Kiến Quân nghỉ ngơi chỉnh đốn sạch sẽ ngăn nắp tiểu viện, Tống Kiến Cương liền không lý do một cổ đau lòng, lúc trước bị người trộm đi thỏi vàng đều là từ cái này trong viện ném. Một nhà ba người đi đến Tống Vệ Quốc gia trong viện, Tống Kiến Binh cùng Tống Kiến Quân đều ở trong sân ngồi, thấy Tống Kiến Cương ánh mắt có hơi chút mất tự nhiên, Tống Kiến Cương vẫn chưa chú ý tới. Tống Vệ Quốc buông bắt trà, chiếu Tống Kiến Quân đệ cái ánh mắt. Tống Kiến Quân cười cười, chỉ vào nhà mình sân nói bi bi, tam bảo cấp ra xem Tây Du Ký, ngươi không đi xem. Tống Uy Uy đã sớm không nghĩ ở cha mẹ bên người ngốc, lập tức thật mạnh gật đầu, bỏ qua một bên Ngô Tú Tú tay nhanh như chớp nhi ra bên ngoài chạy. Đứng ở trong phòng bếp Hoàng Chi Tử nỗ lực làm chính mình biểu tình tự nhiên điểm, đi đến ngoài cửa, đối Ngô Tú Tú nói ngươi cùng ta đến Lao Tam ra một chuyến, giúp ta véo gọi món ăn. Khó được bà đối chính mình như vậy hiền lành, Ngô Tú Tú quả thực thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu liền đi theo đi. Trong nhà dư lại bốn cái nam nhân. Tống Kiến Binh gãi gãi đầu, đứng dậy tới cửa cấp đại cửa gỗ cột lên, Tống Kiến Cương đối chung quanh biến động không hề có cảm giác, còn ở đánh giá chuồng gà gà mái giả, cất nhà nói ba, chúng ta hôm nay buổi trưa ăn gì cơm á hầm cái gà ha ha đi. Tống Vệ Quốc cắn chặt răng, hỏi ngươi hôm nay buổi trưa làm gì đi. Lời này hỏi Tống Kiến Cương sừng sốt, theo bản năng nói ta gì cũng chưa làm à, chính là lái xe mang theo Huy Huy đi ra ngoài lưu lưu. Ngươi cùng yêm mẹ không phải nói ta cùng Ngô Tú Tú không hỏi Uy Uy chuyện này, này không được chạy nhanh đối hải tử hảo điểm. Một câu lời nói thật đều không có. Tống Vệ Quốc gầm lên giận dữ, không lưng cầm lấy tới đặt ở trên mặt đất cành mạng gai, Tống Kiến Cương vừa nhìn thấy kia đồ vật liền choáng váng, đây là muốn làm gì? Ba, ba, ngươi đây là lộng gì a? Ta nói thật còn không chúng a, chính là đến trong thành nhìn xem Nguyệt Minh, ta này đã nhiều năm không gặp nàng. Tống Kiến Cương không tính ngốc, có thể đoán được là Tống Nguyệt Minh hướng trong nhà cáo trạng, hối hận chính mình hôm nay lô mãng, đồng thời xoay người ra bên ngoài chạy. Ai biết nên diện gặp phải Tống Kiến Quân, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Lao Tam, ngươi làm gì a? Tống Kiến Cương nhưng không nghĩ lại bị đánh. Tống Kiến Quân thản nhiên bẩm báo không cho ngươi chạy bái. Tống Kiến Cương vừa thấy tình thế không đúng, quay đầu tưởng hướng bên cạnh vòng qua đi, nhưng lại quên để ý đến hắn không xa địa phương còn đứng một cái Tống Kiến binh, từ phía sau giữ chặt hắn khuỷu tay, dùng lực lượng lớn nhất khí. Mẹ! Hoàng Chi Tử liền ở cách vách véo đồ ăn, Tống Kiến Cương tưởng bị nàng kêu lên tới hỗ trợ cầu tình, mới vừa hô một chữ, liền nghe Tống Vệ Quốc lạnh như băng nói đừng làm cho hắn kêu to. Tống Kiến Quân nắm lên trong viện trên bàn đá rẻ lau, hướng Tống Kiến Cương trong miệng tắc, một người bắt lấy Tống Kiến Cương một cái cánh tay, trực tiếp đem người ấn ngã xuống đất. Tống Vệ Quốc dẫn theo cảnh mận gai bước đi tới, hung hăng chịu ở Tống Kiến Cương trên lưng, trên mông, trên đùi, cảnh mận gai đánh vào trên người từng tiếng trầm đủ. Tống Kiến Cương cắn rẻ lau ô ô ô kêu thảm thiết. Ô ô ô ô ô ba, ta biết sai rồi. Ô ô ô ô ô, ta thật biết sai rồi. Tống Vệ Quốc một bên chịu một bên thấp giọng giống giận, ngươi muội muội đã làm gì, thực xin lỗi ngươi chuyện này, ngươi muốn như vậy thai họa nàng a, ngươi cũng đừng cho ta kêu to, hôm nay ta đánh chết ngươi liền cho ngươi đền. Tống Kiến Cương, hảo hảo nhật tử ngươi bất quá, ngươi mỗi ngày đều muốn làm gì a? Tống Vệ Quốc cắn răng chất vấn, bởi vì quá dùng sức, cái trán gân xanh đều toát ra tới, cái trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Tống Kiến Binh cùng Tống Kiến Cương tiểu tâm trốn tránh cảnh mận gai không chịu đến trên người mình, lại lo lắng lao cha quá sinh khí, đem thân thể tức điên. Liên tiếp chịu hơn 30 hạ, Tống Kiến Binh trong ánh mắt toát ra một chút không đành lòng. Tống Kiến Cương trong miệng tắc rẻ lao chỉ có thể phát ra mơ hồ thanh âm, cả khuôn mặt đau đỏ bừng, chờ đến cảnh mận gai chịu đến trên người hoàn toàn chết lặng thời điểm, thanh âm dần dần nhỏ. Ba, ba, đừng đánh. Tống Kiến Binh ra tiếng ngăn cản, lại không dám buông ra Tống Kiến Cương cái kia cánh tay. Tống Vệ Quốc không giải hận lại chịu tam hạ, mới thở hổn hển ngừng lại, ta đều nói, đánh chết hắn ta cho hắn đền. Tống Kiến Quân cúi đầu vừa thấy, Tống Kiến Cương chỉ là khép hờ đôi mắt, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng, xem bộ dáng này thực đáng thương, nhưng ngẫm lại hắn nói ra, muốn làm sự tình liền cảm thấy này đốn đánh một chút đều không oan uổng Tống Kiến Cương. Đem hắn buông ra đi. Tống Vệ Quốc tức giận che quá kia nho nhỏ đau lòng. Tống Kiến Cương mặc kệ bao lớn đều là hắn nhi, nhưng sinh ra tới như vậy nhi làm người trên mặt không ánh sáng. Tống Kiến Quân đem Tống Kiến Cương trong miệng rẻ lau lấy ra tới, Tống Kiến Cương há mồm thở dốc, cả người quỳ dạp trên mặt đất, vẫn không núp ních. Đừng cho ta giả chết, đứng lên nói, ta hôm nay đánh ngươi chầu này toàn không oan. Tống Vệ Quốc chỉ tưởng tượng, Tống Kiến Cương hôm nay sở làm việc sẽ tạo thành cái gì hậu quả, liền hận không thể lại cầm lấy cành mận gai chịu hắn 20-30 hạ. Tống Kiến Cương chậm rãi mở mắt ra, như cũng là ghé vào chỗ đó bất động, đảo không phải hắn không nghĩ động, mà là phía sau không một khối không đau địa phương. Xem qua Tống Kiến Quân đứng ở trước mắt hai chân, cắn răng nói ba, Nguyệt Minh cùng ngươi nói gì ngươi liền trực tiếp đánh ta một đốn, nàng nói gì ngươi đều tin, nếu là nàng lừa ngươi làm sao? Nguyệt Minh sẽ không gạt ta, ngươi nếu là không có tiền tưởng kiếm tiền còn hồi ngươi Quảng Thị đi, đừng ở nhà thai họa chúng ta này đó tiểu dân chúng. Tống gia hiện giờ nhật tử đừng nói ở tiểu Tống Trang, chính là ở quê nhà kia cũng là số một số hai, hai nhi tử có khả năng, khuê nữ con rể càng tranh đua, nếu là làm Tống Kiến Cương một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo, Vệ Vân Khai muốn thật bởi vì cái này nháo ly hôn, kia khuê nữ cùng ba hải tử làm sao? Tống Kiến Cương lẩm bẩm một câu, Nguyệt Minh cùng ngươi cáo trạng cáo còn quái mau. Tống Vệ Quốc nhìn hắn này cà lơ phất phơ dầu muối không ăn bộ dáng liền tới khí. Đây là căn bản không biết chính mình phạm sai lầm. Tống Kiến Cương, ta thật muốn lộng chết ngươi, cùng ngươi một khối đã chết tính, ta sao gặp gỡ ngươi như vậy nhi a? Tống Vệ Quốc phần giống vượng, hắn muốn thật là không chỗ nào cố kỵ, thật đúng là dám như vậy làm. Trong nhà nếu là xảy ra chuyện lại lần nữa không rơi xuống tới, hắn cùng Tống Vệ Dân ở trong thôn làm thời gian lâu như vậy cán bộ, một sớm thanh danh khó giữ được, ở trong thôn không dám ngẩng đầu, Tống Vệ Quốc đã chết cũng chưa mặt thấy hắn ra cùng hắn cha. Tống Vệ Quốc ngồi xổm xuống, dùng cành mận gai trên cao nhìn xuống chỉ vào hắn nói: Tống Kiến Cương, ta không cùng ngươi đùa giỡn, ngươi nếu là còn dám dùng từ trước thóc mục vừng thối chuyện này đi thai họa Nguyệt Minh, ta trước làm ngươi chết, ta theo sau đi theo ngươi đi. Tống Kiến Cương nghe thấy câu này là thật sợ, Tống Vệ Quốc động thật giận, tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai ly hôn. Hắn về điểm này may mắn tâm lý không còn sót lại chút gì, nguyên bản hắn còn tính toán dùng không chọc phá chuyện này cùng Tống Vệ Quốc ngoa một số tiền, nhưng hắn nếu là dám nói xuất khẩu, phỏng chừng Tống Vệ Quốc có thể đường trường đem hắn bóp chết. Chờ trên người hỏa thiêu hỏa liệu đau kính nhi đi lên, Tống Kiến Cương dần dần không gì tinh thần. Ba, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Một lát sau, Hoàng Chi Tử mang theo Nô Tú Tú trở về. Nô Tú Tú thấy Tống Kiến Cương quỳ dạp trên mặt đất dọa nhảy dựng, thét chói thai hỏi bà, đây là làm gì, ai đem Cương Tử đánh thành như vậy, ngươi sao hạ nhẫm tàn nhẫn tay, đây là muốn đem hắn đánh gần chết mới thôi à. Ta chính là đến đem hắn đánh gần chết mới thôi, Nô Tú Tú, liền ngươi cũng cho ta nhớ kỹ, về sau đừng đi tìm Nguyệt Minh, này không phải Nguyệt nói rõ, đây là ta nói. Nô Tú Tú không hiểu ra sao. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hôm nay buổi sáng Tống Kiến Cương uy hiếp Tống Nguyệt Minh kia một câu gây ra như vậy đại hòa sự, nhưng nàng không thể làm ăn cái này mệt, miệng một phiết nhắm mắt lại chuẩn bị gào, công công tổng không thể ra tay đánh nàng đi, nếu là công công dám đánh, nàng khiến cho toàn thôn người đều biết đây là sao hồi sự. Cương Tử A, ngươi đây là sao? Nô Tú Tú còn không có gào xong, Hoàng Chi Tử ở nàng cánh tay trên dưới tử thủ khắp một phen. Lạnh như băng nhìn nàng nói: ngươi nếu là dám nháo, ta khiến cho nhẫm hai ở chỗ này quá không thành. Tống Kiến Cương bị Tống Kiến Quân cùng Tống Kiến Binh đỡ lên, vẻ mặt hoàng thổ, lý cũng không lý Ngô Tú Tú, liền như vậy nhỏ giọng khóc lóc, hy vọng Hoàng Chi Tử có thể mềm lòng cầu cầu tình. Hoàng Chi Tử lúc này cũng sẽ không phạm hồ đồ, đứa con trai này, vô luận nhiều ít năm vẫn là cái kia tính tình, nàng cũng không thể làm Tống Kiến Cương một người hủy hoại cả gia đình nhật tử. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, chỉ nói một câu: Cương Tử, ngươi đừng nghĩ vai điểm tử, ta cùng nhẫm ba sẽ không lại nhìn ngươi phạm sai lầm. Tống Kiến Cương cũng không biết nghe đi vào không, hợp lại đôi mắt không nói lời nào. Tống Kiến Quân nhìn nhíu mày, Tống Kiến Cương từ nhỏ liền không phải cái thành thật tính tình, cũng không biết hắn lúc này đây rốt cuộc nghe đi vào không có, nhưng liền tính là không có, cũng có hắn nhìn chằm chằm Tống Kiến Cương. Buổi chiều, Tống Kiến Quân cấp Tống Nguyệt Minh gọi điện thoại, nói Tống Kiến Cương bị đánh một chuyện. Tống Nguyệt Minh nghe xong ngược lại bình tĩnh hỏi: hắn vẫn là khối cổn đào thịt, đúng không? Tống Kiến Quân trịnh trọng bảo đảm: Nguyệt Minh, ta cho ngươi xem Tống Kiến Cương, bảo đảm nhi sẽ không làm hắn lại đi cho ngươi tìm việc nhi, ngươi bên kia không có việc gì đi. Ta bên này không có việc gì. Điện thoại cắt đứt, Tống Nguyệt Minh xem một cái liền ngồi tại bên người Vệ Vân Khai, thở dài một hơi, dựa vào trên sofa. Vệ Vân Khai trầm mặc không nói chuyện. Trên thực tế hắn không lớn cao hứng, liền bởi vì một việc này, Tống gia liền cho rằng hắn sẽ cùng Nguyệt Minh ly hôn, hắn đến là cái dạng gì như người. Nguyên bản hắn cho rằng nhạc phụ nhạc mẫu khai sáng từ ái, nhưng đấy lòng đối hắn vẫn là tổn không tín nhiệm. Hắn lẩm bẩm tự nói tự hỏi một vấn đề: ta làm người có phải hay không quá thất bại. Tống Nguyệt Minh không lời gì để nói, con rể cùng mẹ vợ ra quan hệ so tức phụ cùng nhà chồng quan hệ hảo điểm. Đại đa số nhà mẹ đẻ là hy vọng khuê nữ quá đến hảo, mới yêu ai yêu cả đường đi đối con rể hảo. Vệ Vân Khai trong lòng chưa chắc không rõ ràng lắm, hắn đối Tống Vệ Quốc hai vợ chồng già cũng là tôn kinh, có thừa thân cận không đủ. Ngươi hiện tại không sai biệt lắm biết có bao nhiêu người là cảm thấy chúng ta sẽ ly hôn đi. Sinh ý càng làm càng lớn, người vợ Tào Khang liền thượng không được mặt bàn. Vệ Vân Khai xoa bóp giữa mày, không lời gì để nói. Tống Nguyệt Minh cũng lười đến lại đi so đo việc này, trên thế giới này nàng cái thứ nhất tin tưởng chính mình, cái thứ hai tin tưởng Vệ Vân Khai, người ngoài cái nhìn dao động không được nàng, trước mắt khó giải quyết vấn đề là, Tống Kiến Cương như thế nào thu thập. Tống Kiến Cương bị đánh trầu này chỉ biết thành thật một thời gian, ta thấy hắn liền phiền lòng, hắn như thế nào toát ra tới tưởng khai phòng khiêu vũ chủ ý, ngươi có thể hay không làm người cha một cha hắn ở Quảng Thị đều làm chút cái gì. Này niên đại khai phòng khiêu vũ người đều là nhân mạch tiền tài đều có, bằng không gặp phải nháo sự đều thu thập không kịp. Tống Kiến Cương mới từ Quảng Thị trở về, ở bổn thị mấy thứ này có thể nói là giống nhau đều không có, trong tay hắn tiền đánh chỗ nào tới còn nữa nói, Tống Kiến Cương phía trước công tác hẳn là cùng phòng khiêu vũ có liên hệ, bằng không hắn sẽ không tin thể mỗi ngày muốn làm này hành. Vệ Vân Khai suy tư một lát, hành, ta đi tìm Hùng Duệ hỏi một chút, cha hắn hẳn là không khó. Ta cũng như vậy cảm thấy. Tống Nguyệt Minh méo méo nắm tay, Tống Kiến Cương tưởng Khai phòng khiêu vũ là đừng có nằm ngộng, nếu hắn dám quấy rối, kia nàng cũng không tin rảo không hoàng hắn sinh ý. Trạng vạng, Tống Vệ Quốc đánh tới một lần điện thoại, trấn an Tống Nguyệt Minh. Có ta nhìn Tống Kiến Cương, sẽ không xảy ra chuyện. Ba, ta cũng không phải cố ý làm ngươi sinh khí, nhưng là ta cũng quản không được hắn, chỉ có ngươi có thể cho ta làm chủ. Tống Nguyệt Minh không có đả kích Tống Vệ Quốc, Tống Kiến Cương là cái đại người sống, lại kết hôn thành gia, thân cha mẹ tưởng quản giáo cũng không giống khi còn nhỏ có thể nơi trốn đắn đo, nhưng có thể làm Tống Kiến Cương chịu điểm ra thì thương, có trận hành động bất lương là được. Tống Vệ Quốc thở dài là ta xin lỗi ngươi, dưỡng ra tới như vậy nhi. Ba, ngươi đừng nói như vậy. Hoàng Chi Tử đứng ở điện thoại bên cạnh lắp bắp, tưởng cùng khuê nữ nói một câu, Tống Vệ Quốc đem mà điện thoại đưa cho nàng, nàng lắc đầu không dám tiếp, Tống Vệ Quốc chính là đem điện thoại nhét vào nàng trong tay đầu, nói đi, khuê nữ còn có thể sao cùng ngươi mang thủ. Hoàng Chi Tử lúc này mới đem ống nghe phóng tới bên lỗ thai, cười mỉa nói Nguyệt Minh, là ta, ngươi ăn không? Ngày xưa như vậy nhanh nhẹn một người, cùng khuê nữ nói chuyện cũng chỉ có thể nghĩ vậy dạng lời dạo đầu, sợ nàng có cái gì không hài lòng. Hoàng Chi Tử đối nàng đứa con gái này trước nay đều là thiên vị, nhưng nàng sẽ không không yêu thương mặt khác ba cái nhi tử, Tống Nguyệt Minh vẫn luôn đều lý giải, minh bạch. Mẹ, ngươi như vậy, ta không có việc gì cũng không giận ngươi, ngươi cùng ba cũng đừng như vậy khí, đối thân thể không tốt. Nếu không phải biết hai người thân thể ngạnh lãng, Tống Nguyệt Minh thật đúng là không dám tùy tiện đem điện thoại đánh qua đi. Hoàng Chi Tử thở dài nhẹ nhõm một hơi nói ta về sau sẽ không theo hắn nói ngươi chuyện này. Tống Nguyệt Minh bật cười, còn có thể nói cái gì, nàng cũng không có khả năng vì né tránh Tống Kiến Cương dọn một lần ra, Tống Kiến Cương tưởng đắn đo nàng cũng chỉ có như vậy một sự kiện, ai sợ ai. Bất quá, Tống Kiến Cương đuổi ở cái này mấu chốt trở về cũng thật là xảo, Dương Hồng Vệ liền mau ra tù. Tống Kiến Cương bị đánh mất tức ngày hôm sau liền ở tiểu Tống Trang lặng lẽ truyền khai, mỗi người đều hoài nghi Tống Vệ Quốc có phải hay không đầu óc có bệnh. Như vậy có tiền đồ nhi tử, Tống đại đội trưởng còn bỏ được đánh, nên là ở bên ngoài làm gì không chuyện tốt đi.